Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1231 Cường thế giết địch. Đàm Vân Từ rơi xuống bên trong thi thể bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất lập tức ngoài trăm trượng một phạt thiên cảnh cửu giai tiên nhân, xương sọ bị Đàm Vân nhất kiếm xuyên thủng. Phạt thai còn chưa chạy ra linh trì tiên hồn còn chưa chạy ra não hải, liền bị Đàm Vân mẫn diệt. Bị hồng mông thí thần kiếm động xuyên đầu sọ thi thể, rơi xuống hư không. Không, cứu mạng a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn, lại là từng người phạt thiên cảnh cửu giai tiên nhân, bị Đàm Vân cầm kiếm xuyên thủng mi tâm. Từng cỗ thi thể phun ra lấy huyết dịch từ trong hư không rơi xuống. Trong nháy mắt 27 tên phạt thiên cảnh cửu giai tiên nhân, bị Đàm Vân đồ sát hầu như không còn, không ai sống sót. 27 bộ thi thể rơi xuống ở phía dưới trận màn bên trên lúc bị trận màn phản phệ biến thành từng đám huyết vụ, hài cốt không còn. Hiu, lúc này, một chùm kiếm quang chiều Đàm Vân phần gáy chém tới, Đàm Vân hốt hoảng trốn tránh lúc bay lên mà lên sợi tóc bị kiếm quang chém xuống. Lại là tôn thần đánh tới Đàm Vân sau lưng, ầm ầm ầm ầm. Hư không nhao nhao sụp đổ lúc mặt khác thập tam tên phạt thiên cảnh thập giai tiên nhân, nhao nhao tránh thoát không gian chi chiều bó buộc lần nữa cầm trong tay tiên khí chiều Đàm Vân đánh tới. Muốn giết lão tử chỉ bằng các ngươi chỉ sợ còn không được. Đàm Vân đột nhiên chợt quát lên thời gian hồng lưu. Lập tức mênh mông hồng mông trong hư không, một cỗ mẫn diệt vạn vật lực lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại tôn thần 14 người. Ngay sau đó, một cỗ thô hẹn 1000 tiên bên trong thời gian hồng lưu, mang theo nhau nhau vỡ nát hư không, giống như từ trên trời giáng xuống thác nước ầm vang thôn phệ Đàm Vân cùng tôn thần 14 người. Tôn thần 14 người, tại thời gian hồng lưu mẫn diệt dưới cái trán, trên mặt thậm chí cả toàn thân làn da cực tốc băng liệt mặc dù vô cùng thê thảm nhưng cũng không bị thương nặng. Tôn thần khó có thể tin hò hét nói, Đàm Vân, ngươi một cái phạt thiên cảnh nhất giai, phóng thích ra lực lượng thời gian, lại biết so với ta còn mạnh hơn 3 phần. Hò hét qua đi tôn thần đối mặt khác thập tam người nghiêm nghị nói, Đàm Vân lực lượng thời gian mẫn diệt năng lực cực mạnh chúng ta không dễ thời gian dài đợi ở bên trong tốc chiến tốc thắng, mau giết hắn. Tốt, giết hắn, làm thịt hắn. Thương tích đầy mình thập tam người cùng tôn thần giống như là ngư vượt long môn từ bên trong dòng lũ thời gian đi ngược dòng nước cực tốc chiều Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân thần sắc trang nghiêm tại bên trong dòng lũ thời gian đằng không mà lên 10 vạn trượng bỗng nhiên dừng lại tiếng lòng gầm thét lên, hồng mông tí thần kiếm quyết thất mạch tuyệt sát. Thoáng chốc kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại phạt thiên chi lực từ Đàm Vân thể nội tràn vào trong tay phải hồng mông tí thần trong kiếm. Xoẹt xẹt, Đàm Vân ánh mắt hung ác hữu thủ cầm kiếm chiều tại bên trong dòng lũ thời gian xông lên trời tôn thần 14 người đột nhiên vung ra nhất kiếm. Ô, Đàm Vân nhất kiếm vung ra, lập tức bên trong dòng lũ thời gian giống như là có vô số lệ quỷ gào rít trong khoảnh khắc một đạo dài đến vạn trượng ẩn chứa 7 loại phạt thiên chi lực sáng chói kiếm mang hướng phía dưới 14 người ầm vang chém xuống. Cảm thụ được lăng không mà xuống 7 mạch kiếm mang, tôn thần 14 người hoảng sợ cực kỳ. Bọn hắn cũng không phải là hoảng sợ đây nhất kiếm uy lực, mà là bọn hắn khó có thể tưởng tượng Đàm Vân vậy mà ngoại trừ có thời gian, không gian thuộc tính tư chất bên ngoài còn đồng thời có được kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại tư chất. Đàm Vân, ngươi đến cùng là người phương nào? Lại sẽ có được 9 loại tư chất? Tôn thần nghiêm nghị qua đi, mắt lộ ra hung quang nói coi như ngươi có được lại như gì. Hôm nay ngươi đồng dạng chết, các ngươi lên trước ta lót đằng sau. Tôn thần giờ phút này có loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra theo mạng hắn lệnh kia thập tam tên phạt thiên cảnh thập giai tiên nhân, gào thét vung ra từng đạo kiếm mang, đao mang, thương ảnh chiều trên đỉnh đầu chém xuống vạn trượng kiếm mang đánh tới. Mà tôn thần thì tại thập tam dưới người phương, thần sắc cương nghị, nổi lên một kích mạnh nhất. Ầm ầm. Phanh phanh phanh, chấn động lòng người tiếng vang bên trong, thập tam người tất cả công kích tại Đàm Vân vạn trượng bảy mạch kiếm mang dưới sụp đổ, nhao nhao tán loạn tại không. Phản quán Đàm Vân bảy mạch kiếm mang, bèn vẹn chỉ là mờ đi mấy phần, vẫn như cũ từ bên trong dòng lũ thời gian hướng phía dưới chém xuống. Mẹ nó, ngươi một cái phạt thiên cảnh nhất giai vậy mà so với chúng ta thập tam người đều cường đại hơn. Ta không phục, ta không phục, a hát, không, cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại thập tam người hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu rên bên trong kia bảy mạch kiếm mang trong nháy mắt đem bên trong 8 người thôn phệ. Phanh phanh phanh, bát thân thể người trong nháy mắt hóa thành từng đám huyết vụ, hài cốt không còn. Hoa hoa, phốc, mặt khác trong 5 người, trong đó 3 người bị chém đứt 2 chân, chiều hư không rơi xuống, chỉ có 2 người chưa tỉnh hồn trốn khỏi một kiếp. Mà lúc này bảy mạch kiếm mang mới tiêu tán ở không. Chết, lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn bộ kiếm trận, Đàm Vân giống như thiên thạch cực tốc chảy ra mà xuống, tiếp ngay cả 3 cước đạp ở mất đi 2 chân 3 tên tiên nhân mặt lên. 3 người đầu lâu tựa như dưa hấu bạo vỡ đi ra. Đàm Vân nhìn qua chạy trốn tới phương xa 2 người, trên mặt nhe răng cười tiếng vang chấn thiên, phong chi ma khẩu. Theo Đàm Vân dứt lời, 2 người hướng trên đỉnh đầu hồng mông trong hư không truyền đến nhiếp nhân tâm phách gào thét giống như là quỷ khóc sói gào, lại giống là ác ma giáng lâm thiên địa, ma âm bao phủ vạn vật. lệnh hai người lông tóc dựng đứng. Đây là, hai người ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy trên bầu trời cảnh tượng về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, tại hai người trên đỉnh đầu, nổi lên một chương tự phong lực ngưng tụ mà thành ma thiên miệng lớn, giống như là thôn thiên ma thú mở ra răng nanh chiều hai người gào thét. Kia đường kính đạt tới hơn ngàn thiên bên trong phong chi ma khẩu bên trong, từng đạo tràn ngập xé rách vạn vật lực lượng ngàn trượng phong nhận vô cùng vô tận tản ra cực kỳ cường hãn uy năng, ầm vang mà xuống thôn phệ hai người. A há, tay của ta, không, chân của ta. Hai người trong tiếng kêu thảm toàn thân huyết nhục cơ hồ bị phong nhận chém xuống, hai người đẫm máu vừa chạy ra phong chi ma khẩu lúc, Đàm Vân đã đuổi kịp hai người tiếp ngay cả hai cước đạp phát nổ hai người lồng ngực. Hai người phạt thai tiên hồn vừa chạy ra thi thể, liền bị Đàm Vân một quyền oanh phi hôi yên diệt. Đàm Vân thi triển thất mạch tuyệt sát phong chi ma khẩu diệt sát thập tam người quá trình nói lên tuy nhiều, nhưng đây nhất thiết chỉ là đang hô hấp ở giữa hoàn thành. Mà lúc này bên trong dòng lũ thời gian tôn thần, đã ấp ủ tốt cường đại nhất một kích. Đàm Vân, ta nhất định muốn giết ngươi. Tôn thần giống to ở giữa thể nội ầm vang bạo phát ra từng đầu như cự long thời gian phạt tiên chi lực sông nát như thác nước thời gian hồng lưu. Bỗng nhiên tôn thần mi tâm tiếp ngay cả bắn ra bát chuôi thời gian thuộc tính tiên kiếm cùng phi kiếm trong tay của hắn cùng nhau phóng lên tận trời, khoanh chân ở trên đỉnh đầu hắn không. Phốc, lập tức tôn thần phốc xuất một ngụm máu tươi, hắn chỉnh cái đầu bị một đám phiêu miều hỏa diễm bao phủ. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngươi cho rằng phần thiêu tiên hồn, gia tăng thực lực chính là lão tử đối thủ. Ta cho ngươi biết, trước đó lão tử để chủ tử các ngươi đừng ở trêu chọc lão tử, nhưng hắn lại phái tới các ngươi 50 người nghĩ muốn giết ta. Hôm nay ta trước tiêu diệt các ngươi, ngày sau ta hôn lại thủ cắt lấy chủ tử các ngươi đầu. Chương 1232, nhanh cứu chủ nhân. Đáng chết Đàm Vân, ngươi đừng cuồng vọng. Phần thiêu thiên hồn tôn thần, ngũ quan vặn vẹo thất khiếu chảy máu gầm thét lên, ta hiện tại liền xem như phạt thiên cảnh thập nhất giai cường giả, đều không sợ ta há sợ ngươi sao? Kiếm phá thương thiên, cửu kiếm đổ tiên. Tôn thần hai tay từ trước ngực hóa xuất từng đạo quy tích huyền ảo, sau đó, hai tay chiều trên đỉnh đầu lượn vòng lấy cửu thanh tiên kiếm đột nhiên đẩy ra. Ầm ầm, lập tức cửu thanh phi kiếm bên trong bộc phát ra khí tức, khiến cho toàn bộ Hồng Mông Đồ thần kiếm trận bên trong Hồng Mông hư không triệt để sụp đổ. Sát, một tiếng quát chói tai từ mặt như lệ quỷ tôn thần trong miệng thốt ra, đón lấy cửu thanh tiên kiếm từ trong hư không các bắn ra một chùm vạn trượng kiếm mang. Xoẹt xẹt, hư không triệt để vỡ vụn cửu buộc thời gian phạt thiên chi lực kiếm mang, hiện lên một đường thẳng, lấy Đàm Vân không thể đuổi kịp tốc độ chiều Đàm Vân theo nhau mà tới. Cửu buộc kiếm mang gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, mang cho Đàm Vân tránh cũng không thể tránh cảm giác. Cảm nhận được cửu buộc kiếm mang cường hoành khí tức, Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn tự tin có thể diệt đi phạt thiên cảnh thập giai tiên nhân, nhưng đối mặt bây giờ thực lực so sánh phạt thiên cảnh thập nhất giai tôn thần, Đàm Vân cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trong chốc lát do dự qua về sau, Đàm Vân được ăn cả ngã về không, nghiêm nghị nói chiến. Một cái chiến chữ ẩn chứa Đàm Vân dũng cảm tiến tới ý chí tuyết minh lấy Đàm Vân tuyệt không lùi bước chiến ý. Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Thí Thần. Đàm Vân không chút do dự thi triển, Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết bên trong uy lực mạnh nhất thần thông. Lập tức trong cơ thể hắn kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh 11 chủng sáng chói phạt tiên chi lực bành trướng mà xuất, điên cuồng tràn vào tay phải hắn bên trong Hồng Mông Thí Thần trong kiếm. Cái này sao có thể? Tôn thần gặp Đàm Vân thế mà đồng thời có được 11 chủng tư chất, nội tâm của hắn lật lên kinh đào giật mình lãng. Sát, Đàm Vân tại sụp đổ trong hư không chiều theo nhau mà đến cửu buộc vạn trượng kiếm mang, đột nhiên vung ra nhất kiếm. Ông, ô ô, ầm ầm, lập tức đen nhánh không gian phảng phất tại thút thít, thiên khung tựa hồ đang run sợ, Hồng Mông Tí Thần trong kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo dài đến vạn trượng phiêu miều Hồng Mông kiếm ảnh. Đây nhìn như thường thường không có gì lạ Hồng Mông kiếm ảnh, lại cấp Đàm Vân phía dưới đạp không mà đứng tôn thần một loại dự cảm bất tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Mông kiếm ảnh đáp xuống, cùng thứ nhất bộc bạo thứ mà lên thời gian phạt thiên chi lực vạn trượng kiếm mang đánh vào cùng một chỗ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, thứ nhất bộc thời gian phạt thiên chi lực kiếm mang tại Hồng Mông kiếm ảnh trong công kích liền tán loạn ra. Đàm Vân con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình, nhưng gặp Hồng Mông kiếm ảnh huyễn phai nhạt mấy phần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chợt bảy tiếng nổ bên trong Hồng Mông kiếm ảnh cứ việc tại Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong uy lực tăng cường gấp 3, nhưng tại tiếp oanh liên tiếp toái thứ 8 buộc vạn trượng kiếm mang sau vẫn là liền tán loạn. Hưu, lúc này tôn thần thứ 9 buộc thời gian phạt thiên chi lực vạn trượng kiếm mang, mang theo từng mảnh xé rách hư không chiều đến không kịp trốn tránh Đàm Vân thôn phệ mà đi. Ha ha ha ha, Đàm Vân mặc dù ngươi là ta muốn sát người, bất quá ta vẫn như cũ rất bội phục thực lực của ngươi. Thất khiếu chảy máu tôn thần, ngăn chặn lấy phần thiêu thiên hồn mang cho hắn phản phệ, hưng phấn cười gằn nói, Đàm Vân ta tôn thần vừa nghĩ tới sát ngươi dạng này thiên tài thật quá kích động. Ha ha ha ha, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ tay trái hướng phía dưới hư không đột nhiên nhấn một cái, lập tức cao tới hơn ngàn trượng Hồng Mông băng diễm từ trong hư không huyễn hóa thành một tòa màu băng lam băng sơn. Phanh, rầm rầm, cao tới ngàn trượng băng sơn, trong nháy mắt liền bị vạn trượng kiếm mang đánh tan về sau, vạn trượng kiếm mang lần nữa chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Hồng Mông thổ thể, Trong chốc lát, Đàm Vân thân thể ầm vang bạo đã tăng tới 400 trượng chi cự, toàn bộ thân thể hiện lên suốt màu nâu tựa như một tôn màu nâu cự nhân. Theo Đàm Vân bước vào phạt thiên cảnh, hắn hồng mông bá thể đã từ thập giai hồng mông hỏa thể đỉnh phong tấn thăng thập nhất giai hồng mông thổ thể giai đoạn khởi đầu. Đàm Vân đột nhiên xuất hiện biến hóa, Tôn Thành nhìn ở trong mắt toàn bộ tâm nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Tại trong sự nhận thức của hắn, tiên giới mặc dù có rất nhiều bên trong luyện thể thuật, nhưng tiên nhân tu luyện hậu thân thể nhiều lắm là đạt tới trăm trượng mà thôi. Nhưng Đàm Vân thế mà bạo đã tăng tới 400 trượng, hắn có thể nào không kinh dị? Kinh dị thời khắc, trong ánh mắt của hắn lộ ra hưng phấn cực độ chi sắc, nhìn qua Đàm Vân, một đôi mắt bên trong phát ra ngạ lang yếu ớt lục quang. Đàm Vân, chỉ muốn ngươi đem ngươi tu luyện công pháp kiếm trận luyện thể thuật nói cho ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết như gì. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, đem trong tay hồng mông thí thần kiếm ném ra trầm hống nói, đại. Ong ong, hừ không nhao nhao sụp đổ bên trong, hồng mông thí thần kiếm ầm vang bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự ngăn tại Đàm Vân phía dưới. Đàm Vân đáp xuống, một đôi cự trường đẩy tại trên chuôi kiếm. Mà lúc này, Tôn Thần cuối cùng một chùm vạn trượng kiếm mang, chạm tại hồng mông thí thần kiếm trên chuôi kiếm. Phanh, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, kia vạn trượng kiếm mang liền tán loạn. Vạn trượng kiếm mang biến mất về sau, kia cực nó cường hãn lực trùng kích đem hồng mông thí thần kiếm chém bay. Giống, lập tức Đàm Vân bị đau gào thét bên trong, hắn ngay tại đẩy lưỡi kiếm một đôi cự thủ bị hồng mông thí thần trong kiếm tuôn ra lực trùng kích chấn vỡ. Răng rắc, huyết dịch chảy ra thịt nát bay tán loạn bên trong, bay ngược hồng mông thí thần kiếm đem Đàm Vân hai tay cốt cách cực tốc đụng bảo. Ngay sau đó, hồng mông thí thần kiếm đập vào Đàm Vân trên lồng ngực. Răng rắc, phốc. Khiếp người tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân lồng ngực vài gốc xương sườn nứt đoạn, cái kia 400 trượng thân thể, một bên miệng phun tiên huyết, một bên hướng phía dưới rơi xuống. Giờ khắc này, mất đi hai tay Đàm Vân cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí, đầu lâm vào ngắn ngủi trống không, cảm thấy cả người giống như là không ngừng chìm vào thâm thúy đáy biển. Đàm Vân kia như núi cao thân thể rơi xuống bên trong, tai mũi, trong miệng phun ra một cỗ tiên huyết thê thảm đến cực điểm. Đàm Vân cơ hồ mất đi ý thức sát na, hồng mông đồ thần kiếm trận cũng không nhận hắn khống chế sau tiêu tán ở không. Một tiếng một ngạt tiếng vang, giống như một khối to lớn màu nâu thiên thạch Đàm Vân, nặng nề mà rơi đập tại một cái sơn cốc bên trong, dưới người hắn nham thạch bò đầy giống như mạng nhện vết rạn. Đàm Vân ghé vào nham thạch bên trên, thân thể không cầm được co quắp, trong miệng tuôn ra huyết dịch thuận nham thạch khe hở xông vào thạch thể bên trong. Trên sơn cốc không Tôn Thần cũng không lập tức công kích Đàm Vân. Bởi vì hắn trước đó phần thiêu thiên hồn, giờ phút này bị cực kỳ mãnh liệt phản phệ. Hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, lung lay sắp đổ. Hắn phóng xuất ra thiên thức bao phủ Đàm Vân, phát hiện Đàm Vân còn có một hơi lúc, hắn cắn răng cứng chắc lung lay bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh. Đàm Vân, đem ngươi tu luyện công pháp nói cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Tôn Thần thanh âm yếu ớt nói, ta đếm tới ba, ngươi nếu không nói ta hiện tại liền sát ngươi. Tôn Thần thanh âm vô cùng suy yếu thì thầm, một, hai, tam, làm Tôn Thần cầm kiếm chịu Đàm Vân phần cổ chém xuống thời khắc Đàm Vân suy yếu thanh âm từ ngay tại hắn trong tai giới từ thời không thiên điện nhị trọng bên trong tu luyện thí thiên ma viên trong đầu vang lên, nhanh cứu chủ nhân. Chương 1233, diệt sát Tôn Thần. Ngồi xếp bằng thí thiên ma viên, đột nhiên mở ra hai mắt từ trong phòng tu luyện hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt cầm trong tay đen nhánh bổng tử từ Đàm Vân bên cạnh huyễn hóa mà xuất. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thập giai độ kiếp kỳ thí thiên ma viên, Tôn Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười khẩy nói, Đàm Vân coi như ta thụ thương nặng hơn nữa, cũng có thể nghiền chết một con còn chưa thành tiên yêu viên. Tại Tôn Thành xem ra, lấy mình trước mắt tràn ngập nguy hiểm thương thế, chỉ muốn một phạt tiên cảnh nhị giai, thậm chí là phạt tiên cảnh nhất giai tiên nhân, liền có thể lấy đi của mình mệnh. Hắn cũng thừa nhận, như cái này thập giai độ kiếp kỳ yêu viên, là tiên thú nhất giai thực lực cũng có thể giết mình. Nhưng về phần còn chưa thành tiên thập giai độ kiếp kỳ yêu viên, hắn căn bản không để vào mắt. Đi chết đi, tất khiếu chảy máu Tôn Thần cầm kiếm chiều thí thiên ma viên chém tới. Chết người là ngươi, không phải ta. Thí thiên ma viên thể nội cuồn cuộn đen nhánh ma lực phun ra ngoài, cầm gậy đánh tới hướng chém tới nhất kiếm. Đang, tia lửa tung tóe bên trong, thí thiên ma viên một gậy tạp đang phi kiếm bên trên về sau, lệnh Tôn Thần hoảng sợ là thân chịu trọng thương mình thế mà suýt nữa không cách nào nắm chặt phi kiếm trong tay. Không tốt, đây yêu viên lại có vượt cấp khiêu chiến nhất giai tiên thú thực lực, ta cần phải sát Đàm Vân, lại đào mệnh. Tôn Thần chắc chắn chú ý về sau, từ nham thạch bên trên lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh, cầm kiếm chiều Đàm Vân cổ họng đâm xuống. Đang, kim thiết gặp nhau âm thanh bên trong, thí thiên ma viên tốc độ càng nhanh, một gậy lần nữa đánh vào chém về phía Đàm Vân phần cổ trên mũi kiếm, khiến cho phi kiếm đâm vào Đàm Vân bên cạnh nham thạch khe hở bên trong. Chủ nhân, ngài thương thế thế nào? Tí thiên ma viên hỏi tham qua về sau, hình thể ầm vang bạo đã tăng tới 900 trượng chi cự, cái đó trong tay hắc bổng, bạo đã tăng tới ngàn trượng chi cự. Đàm Vân, lần này tính ngươi mạng lớn, lần sau ta nhất định sát ngươi. Tôn Thần bảo mệnh quan trọng, không chút do dự phóng lên tận trời tế ra tiên chu, liền muốn lướt lên tiên chu đào mệnh. Lão viên, Đàm Vân thanh âm bé không thể nghe nói, trước đừng quản ta. ngươi nhất định muốn bắt được hắn. Nghe vậy Tí Thiên Ma Viên Trùng Điệp gật gật đầu, xông lên Vân Tiêu. Cái đó cũng không qua gậy đánh tới hướng Tôn Thần, mà là một gậy đập bay Tiên Chu. Không, Tôn Thần nhìn qua bị đánh bay Tiên Chu, phát ra suy yếu thanh âm. Mà lúc này, Hữu Thù cầm gậy tay trái đột nhiên mở ra, như thiểm điện đem Tôn Thần siết ở trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay Tôn Thần trước mắt một vùng tăm tối, đón lấy, hắn cảm thấy Tí Thiên Ma Viên cự trưởng co vào chiều mình áp bách mà tới. Không, đừng có giết ta, răng rắc, Tôn Thần trong tiếng kêu thảm, hai cái bả vai cốt cách bị Tí Thiên Ma Viên bóp nát. Trong miệng hắn cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng cực kỳ không cam lòng, buồn bực thổ huyết. Phạt thiên cảnh thập giai, lại có được vượt cấp khiêu chiến phạt thiên cảnh thập nhất giai cường giả mình, như đổi lại bình thường, diệt sát cái này yêu viên dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ mình không chỉ có ngay cả một cái phạt thiên cảnh nhất giai Đàm Vân cũng không giết chết, lại còn bị cái này còn chưa là thiên thú yêu viên nắm ở lòng bàn tay. Ta nhất định muốn sống sót, sau đó lại báo thù. Tôn Thần thầm nghĩ nơi đây, tiếp lấy cầu xin tha thứ, Đàm Vân, ngươi đừng cho cái đó sát ta. Chỉ thì sát ta, ta Tôn Thần sau này nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi a hát. Còn có ta dẫn người giết ngươi sự tình, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là Miêu Kim Thành dưới lệnh. Chúng ta như không giết ngươi, Miêu Kim Thành cũng sẽ không bỏ qua ta à. Van cầu ngươi đừng để cái đó sát ta, ta cũng là thân bất do kỳ. Cầu van ngươi, nằm dạp trên mặt đất Đàm Vân, ngoảnh mặt làm ngơ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục một chút khí lực về sau, hắn một ý niệm tế ra cực phẩm giới tử thời không tiên điện. Sau đó Đàm Vân chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức đứng lên, run rẩy tiến vào tiên điện nhất trọng bên trong. Đón lấy, Đàm Vân đóng cửa điện ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Đến tận đây hắn cũng không đem mình bị thương sự tình, nói cho tiên điện tam trọng bên trong thê tử nhóm. Trong lòng hắn lại nhiều thống khổ, lớn hơn nữa gặp trắc trở, mình có thể tiếp cận cũng không cho bảy vị thê tử chia sẻ. Hắn rõ ràng, Tố Băng Thất Nữ nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, biết càng thêm đau lòng. Đàm Vân tại nhất trọng bên trong thiên điện vượt qua 5 ngày, hắn mất đi hai tay đã một lần nữa sinh trưởng, lồng ngực gãy mất xương sườn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong thiên điện qua 5 ngày, ngoại giới thời gian vẻn vẹn qua không đủ một khắc. Ngồi xếp bằng Đàm Vân đứng dậy, nghĩ đến trước đó chém giết có chút lòng còn sợ hãi. Hắn hít sâu một cái nói, đợi ta 11 chuôi Hồng Mông Thần Kiếm khí linh sau khi tỉnh dậy, lại thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, đến lúc đó, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận liền sẽ diễn sinh ra so tử vong chi uyên, không gian chi chiều càng cường đại hơn thần thông. Như khi đó gặp lại Tôn Thần dạng này cường giả, ta dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát. Sau đó, Đàm Vân mở ra thiên điện, sải bước bước ra ngoài, đem thiên điện thu vào trong tay, lại đem 11 chuôi Hồng Mông Thần Kiếm thu nhập linh trì bên trong, để thần kiếm nhóm thôn vệ mình linh trì bên trong tiên lực, chờ mong khí linh sớm ngày thức tỉnh. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi a còng nét, lão viên, ngươi tiếp lấy trở về bế quan tu luyện đi. Đàm Vân ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Tí Thiên Ma Viên đem lòng bàn tay trái Tôn Thần nhét vào trong sơn cốc, tiếp lấy hóa thành một đạo hắc quang chui vào Đàm Vân trong tai giới tử thời không bên trong tiên điện. Răng rác, Đàm Vân một cước đạp nát Tôn Thần đầu gối trái đóng, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải nghĩ muốn giết ta sao? Tôn Thần đau đến nước mắt chảy ra hốc mắt, ánh mắt hoảng sợ nói, Đàm Vân đừng giết ta, cầu van ngươi, ta thật không muốn chết. Răng rác, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một cước lại đạp nát Tôn Thành hữu thối, ngươi không muốn chết. Ha ha, ngươi dẫn người muốn giết ta lúc có hay không hỏi qua ta có muốn hay không chết. Nói xong, Đàm Vân lười nhắc cùng Tôn Thần lại nói nhảm, liền thi triển Hồng Mông Thần Đồng, hai mắt lóe ra yêu dị hồng mang, nhìn về phía Tôn Thần. Bởi vì Đàm Vân tiên hồn độ mạnh so sánh phạt thiên cảnh thất trọng, có thể dễ như trở bàn tay khống chế phạt thiên cảnh thất trọng tiên nhân, cho nên, như Tôn Thần chưa bị thương nặng, Đàm Vân căn bản không cách nào khống chế Tôn Thần. Bất quá bây giờ tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay khống chế lại Tôn Thần thần trí. Đàm Vân nhìn chằm chằm thần sắc đờ đẫn thần, hỏi, nói cho ta chủ tử các ngươi Miêu Kim Thành, ngoại trừ có một cái thiên phu tiên trường nhi tử bên ngoài, nhưng còn có cái khác bối cảnh. Tôn Thần chi tiết nói có. Bối cảnh gì? Đàm Vân mày kiếm hơi nhíu lên. Tôn Thần hồi đáp, chúng ta chủ tử là Luyện Đan Công Hội phó hội trưởng nghĩa tử. Luyện Đan Công Hội là gì thế lực? Ở nơi nào? Đàm Vân hỏi. Tôn Thần thần sắc chất phác nói, Luyện Đan Công Hội là phủ thành chủ lệ thuộc trực tiếp ở vào Hiên Viên Tiên Thành nội thành bên trong. Luyện Đan Công Hội, Đàm Vân lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới Miêu Kim Thành bối cảnh sâu như thế. Đàm Vân vốn định lần này trở về, liền diệt chư bảo thiên các, trước mắt xem ra tạm thời còn không động được Miêu Kim Thành, để tránh chọc giận Luyện Đan Công Hội phó hội trưởng. Đàm Vân sâu thở phào, hỏi, đã có Luyện Đan Công Hội, vậy có phải có Luyện Khí Công Hội, Luyện Phù Công Hội, Hòa Luyện Trận Công Hội? Có, Tôn Thần chi tiết nói. Đều tại nội thành, Đàm Vân hỏi, đúng thế, Tôn Thần ứng tiếng nói. Nghe vậy, Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, thầm nghĩ, Miêu Kim Thành sớm tối muốn hắn chết. Như bởi vậy đắc tội Luyện Đan Công Hội phó hội trưởng, như vậy ta tại diệt Miêu Kim Thành trước đó, có bất muốn tại cái khác công hội, nghĩ biện pháp có được một chỗ cắm rồi. Nghĩ tới đây, Đàm Vân một trường vỗ nát Tôn Thần đầu, đón lấy thu hồi tất cả chiến lợi phẩm về sau, khống chế Tôn Thần thượng phẩm tiên chu, hướng ra ngoài thành phường thị cực tốc chạy tới. Chương 1234, thành chủ cái gì? Một ngày nửa về sau, buổi trưa Sơ Khắc một mực lo lắng bất an Sở Tiêu Sái, gặp Đàm Vân hoàn hảo không chút tổn hại sau khi trở về, lúc này mới như chút được gánh nặng. Lão đại, ngài trở về liền tốt, ngài không biết ta ba ngày này thế nhưng là một ngày bằng một năm a hát, rất sợ ngài có cái bất chắc. Sở Tiêu Sái nói xong, thấp giọng nói, người đều giải quyết. Ừm, đều giải quyết. Đàm Vân trên mặt nụ cười nói, lão đại, những người kia đều là cảnh giới gì? Sở Tiêu Sái hiếu kỳ mà vấn. Đàm Vân truyền âm nói, 36 tên phạt thiên cảnh cửu giai, 14 người phạt thiên cảnh thập giai. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn biết lão đại rất mạnh, nhưng vạn vạn không ngờ đến, đã cường hãn đến tình trạng như thế. Sau khi hết khiếp sợ, Sở Tiêu Sái lo lắng nói, lão đại, ngài sát Miêu Kim Thành nhiều người như vậy, tiểu đệ lo lắng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ a hát. Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, trong giọng nói ẩn chứa trưởng khống toàn cục ý vị, yên tâm đi, Miêu Kim Thành tạm thời sẽ không lại phái người động thủ với ta. Vì gì? Sở Tiêu Sái không hiểu. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, thản nhiên nói, ngươi ngẫm lại xem, làm Miêu Kim Thành phát hiện, hắn phái đến nhiều cường giả như vậy, lại toàn bộ mất mạng, hắn biết nghĩ như thế nào? Sở Tiêu Sái hiểu ra, lão đại anh minh, nếu ta là Miêu Kim Thành, định sẽ cảm thấy không phải lão đại ngài tự mình xuất thủ diệt sát 50 người, mà là ngài rất có bối cảnh. Tại hắn không có biết rõ ngài bối cảnh trước đó, hắn quả quyết không còn dám mạo muội xuất thủ. Đàm Vân ánh mắt tán dương nhìn xem Sở Tiêu Sái, nói, ngươi nói đúng, bất quá hắn sớm muộn biết điều tra rõ ràng, chúng ta không có bối cảnh, nhưng trước đó chúng ta còn muốn làm một kiện tính nguy hiểm cực cao sự tình. Chuyện gì? Sở Tiêu Sái dò hỏi. Đàm Vân trầm giọng nói, ta để cho người ta khai thác 32 chủng khoáng thạch vốn định dùng để luyện chế luyện đan lô, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta không luyện chế luyện đan lô, đợi khoáng thạch khai thác sau khi ra ngoài ta sẽ đích thân luyện chế một tòa cung cấp tất cả chúng ta tu luyện giới từ thời không tiên tháp. Về phần luyện đan lô nha, ha ha, chúng ta để Miêu Kim Thành cho chúng ta mượn. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái sững sờ, mượn, người ta biết mượn sao? Hẳn là sẽ đi, Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, đi tiến về chư bảo tiên các dọa dẫm Miêu Kim Thành. Tiêu Sái, đi về sau, nhớ kỹ phối hợp ta trang bức hù dọa Miêu Kim Thành. Nghe xong, Sở Tiêu Sái bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, lão đại, ngài đây chính là một nước cờ hiểm a hát. Vạn nhất chúng ta đi, Miêu Kim Thành phái người động thủ. Không đợi Sở Tiêu Sái nói xong, Đàm Vân hít sâu một cái nói, hắn có lẽ sẽ phái người xuất thủ, nhưng khả năng này rất nhỏ, coi như hắn phái người xuất thủ chúng ta chưa hẳn trốn không thoát. Huống hồ chư bảo thiên các ngay tại phường thị, hắn như muốn giết ta cũng không dám trắng trợn. Buông lòng tâm tình, xuất phát. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái phảng phất nghĩ tới điều gì, nói ra, lão đại, ngài không có ở đây đây tam ngày, ta nghe nói ngày đó dẫn người bức bách chúng ta cho thuê lại lúc bị ngươi giết chết người áo đen, là chư bảo tiên các trương trưởng quỹ con trai độc nhất. Ừm, ta đã biết. Đàm Vân ứng tiếng về sau cùng Sở Tiêu Sái cùng nhau rời đi tứ thuật trấn tiên các. Chấm chấm chấm, sau một canh giờ rưỡi, chư bảo tiên các. Một chư bảo tiên các chúng ta vội vã chạy tới thập nhị trọng một gian nhã các bên ngoài, lớn tiếng nói, trương trưởng quỹ, không xong, Đàm Vân tới, xem ra kẻ đến không thiện a hát. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Trương Hoành Quắc sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác nặng nề, ba ngày trước chủ tử phái ra 50 tên cường giả diệt sát Đàm Vân làm sao lại không chết. Thầm nghĩ nơi đây, Trương Hoành Quắc nghĩ đến nhi tử bị Đàm Vân giết chết sự tình, hắn ngăn chặn lấy trong lòng bi phẫn, dò hỏi, Đàm Vân người ở nơi nào? Trương trưởng quỹ, Đàm Vân bây giờ đang ở lầu một trong hành lang ai, hòa kế kia chi tiết nói. Đây là tại ta chưa bảo thiên các ta cũng không tin hắn dám dương oai. Trương Hoành Quắc sắc mặt tái xanh nói, triệu tập tất cả mọi người theo ta dưới đi chiếu cố hắn. Tiểu nhân tuân mệnh, hỏa kế kia sau khi rời đi, liền triệu tập chư bảo thiên các bên trong, 20 tên phạt thiên cảnh tam giai đến bát giai thiên nhân, đi tới lầu một đại đường. Lệnh Trương Hoành Quắc tức giận là, giờ phút này Đàm Vân chính vểnh lên chân bát chéo ngồi trên ghế, mà Sở Tiêu Sái ngay tại cấp Đàm Vân rót trà. Thời khắc này Đàm Vân, muốn bao nhiêu hài lòng tự có bao nhiêu hài lòng, hắn liếc qua phạt thiên cảnh thất trọng Trương Hoành Quắc liền tự lọ uống vào tiên trà. Đàm lão bản thật là lớn nhã hứng, chẳng lẽ ngươi không sợ trong trà có độc hạ độc chết ngươi sao? Trương Hoành Quắc sắc mặt âm trầm mang theo một đại ba người, đứng ở Đàm Vân trước mặt. Ha ha, Đàm Vân khẽ cười một tiếng, bộ dáng phải có bao nhiêu phách lối, liền có bao nhiêu phách lối, hắn đột nhiên đứng dậy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cự động cánh tay phải nhất trường quất hướng Trương Hoành Quắc. Ba, Đàm Vân tay phải trong hư không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung quất vào Trương Hoành Quắc trên mặt. Phốc, Trương Hoành Quắc phốc xuất một ngụm hỗn hợp có số cái răng huyết dịch toàn bộ thân thể bị quất bay trăm trượng rơi xuống tại một loạt kệ hàng lên. Ngươi dám đánh ta? Trương Hoành Quắc mặt đỏ tới mang tai từ dưới đất bò dậy, đối 20 tên phạt thiên cảnh thiên nhân, nói, đánh cho ta tàn hắn. Nghe vậy, 20 tên thiên nhân sợ hãi rụt rè nhìn qua Đàm Vân, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ không người dám bên trên, bởi vì trong đó mấy tên thiên nhân chính là đêm đó mắt thấy Đàm Vân diệt đi Trương Hoành Quắc con trai độc nhất một màn. Bọn hắn sao dám đối Đàm Vân động thủ? Để các ngươi bên trên, các ngươi thất thần làm gì? Trương Hoành Quắc gầm thét lên. Trong đó một tên tiên nhân, run rẩy thân thể thưa dạ nói, Trương trưởng quỹ, không phải chúng ta không muốn lên, mà là chúng ta căn bản đánh không lại hắn. A hát. Đúng vậy a, đúng a, những người khác phụ họa nói. Lúc này, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Trương Hoành Quác trước người, hữu thủ bóp lấy Trương Hoành Quác cổ, vung lên tay trái một cái bạt tay hung hăng quất vào Trương Hoành Quác trên mặt, cười lạnh nói, ngươi làm ta Đàm Vân là ai? Là ngươi chưa bảo tiên các tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Đêm đó ta đã nói rồi, đừng có lại trêu chọc ta, nhưng ba ngày trước các ngươi còn phái đi 50 tên tiên nhân nghĩ muốn giết ta. Làm sao, ngươi cho rằng ngươi chủ tử Trương Hoành Quác nghĩa phụ là luyện đan công hội phó hội trưởng, tựu vô pháp vô thiên. Tựu dám đụng đến ta Đàm Vân rồi. Đây một lời nói, nghe được Trương Hoành Quác cả người sợ hãi trong lòng. Hẳn là Đàm Vân có bối cảnh, lại bối cảnh so chủ tử bối cảnh còn lớn hơn. Ba, Đàm Vân một cái bạt tay, lại rút đến Trương Hoành Quác mắt nổi đom đóm. Đàm lão bản có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói. Trương Hoành Quác nơm nớp lo sợ nói. Lúc này, Sở Tiêu Sái giọng điệu bá khi nói, Trương Hoành Quác Tiêu Sái ra ra nói cho ngươi, ta lão đại bối cảnh, nếu là nói ra có thể hù chết ngươi. Ngươi tính cái quái gì, còn dám đối ta lão đại bất kính. Ta cho ngươi biết, chúng ta lão đại chính là thành chủ. Không đợi Sở Tiêu Sái nói xong, liền bị Đàm Vân nghiêm nghị cắt đứt. Tiêu Sái, thân phận của ta bối cảnh, đừng nói ra đến, đây là mệnh lệnh. Đúng đúng đúng, tiểu đệ biết sai. Sở Tiêu Sái liên tục không ngừng ứng tiếng nói. Mặc dù Sở Tiêu Sái lời còn chưa dứt thế nhưng là cái kia câu, chúng ta lão đại chính là thành chủ, mấy chữ này tin tức quả thực quá to lớn. Khổng lồ lệnh Trương Hoành Quá cảm thấy một cỗ ý lạnh từ gan bàn chân thẳng tới nội tâm. Đến tột cùng Đàm Vân là thành chủ cái gì? Ông trời ơi! Lần này chủ tử thế nhưng là đá trúng thiết bản lên. Trương Hoành Quác trong lòng âm thầm kêu khổ. Chương 1235, dọa dẫm thành kim. Tí tách, bị Đàm Vân bóp cổ Trương Hoành Quác càng nghĩ càng sợ hãi, dọa đến sắc mặt tái nhợt, trên trán từng khỏa to như hạt đậu lãnh mồ hôi, không ngừng nhỏ rơi trên mặt đất. Mà lúc này, Đàm Vân lại im lặng cấp Sở Tiêu Sái truyền âm nói, nhường ngươi phối hợp trang bức, ngươi đây bức cũng giả quá mức a. Ngươi có thể nào đem ta cùng thành chủ lôi kéo cùng nhau đây? Sở Tiêu Sái cười hắc hắc truyền âm nói, lão đại ta vốn là muốn nói, ngài là thành chủ vị hôn phu ai. Kể từ đó, mẹ nó không dọa nước tiểu Trương Hoành Quắc, lại nói thành chủ chính là Hiên Viên Tiên Thành chi chủ, cấp Trương Hoành Quắc một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đi tìm thành chủ xác minh a hát. Đàm Vân lạnh giọng truyền âm nói, không thể như đây, để tránh thiêu thân. Đàm Vân cấp Sở Tiêu Sái truyền âm qua đi, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Trương Hoành Quắc thản nhiên nói, họ Trương, con của ngươi nghĩ muốn giết ta, bị ta sát, là con của ngươi sai rồi. Vẫn là ta sai rồi. Trương Hoành Quắc run lẩy bẩy nói, y theo thành quy, là nhi tử ta sai, hắn chết chưa hết tội, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Coi như ngươi nói câu tiếng người. Đàm Vân nói xong, phải nhẹ buông tay, Trương Hoành Quắc liền dọa đến mềm liệt tại đất. Đàm Vân vẫn như cũ phách lối xoay người, ngồi xuống trên ghế, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Hoành Quắc, ngươi đây chỉ là Miêu Kim Thành một con chó, ta không làm khó dễ ngươi. Miêu Kim Thành hiện tại người ở nơi nào? Trương Hoành Quắc lo lắng bất an nói, Đàm lão bản, ta chủ tử ba ngày trước tiến về luyện đan công hội tìm hắn nghĩa phụ có việc xử lý, hiện tại còn chưa trở về đâu. Không đợi Trương Hoành Quắc nói xong, ngoài cửa truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng cười, Hồng Quắc, ta phái người tiến về tứ thuật chấn thiên các xử lý sự tình, làm được thế nào? Sau đó tuổi chừng lục tuần, bụng phệ Miêu Kim Thành cười bước vào lầu một đại đường. Miêu Kim Thành nhìn thoáng qua trước mặt xa lạ Đàm Vân, Sở Tiêu Sái về sau, đón lấy, nhướng mày, nhìn xem sưng mặt sưng mũi Trương Hoành Quắc hỏi, đây là thế nào? Không đợi Đàm Vân mở miệng, Trương Hoành Quắc lòng nóng như lửa đốt cấp Miêu Kim Thành truyền âm nói, chủ tử kia thanh niên áo bào tím chính là Đàm Vân. Ngươi trước đừng kích động, nghe thuộc hạ nói hết lời. Nghe vậy, Miêu Kim Thành không lộ thần sắc truyền âm nói, nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Hoành Quắc âm thanh run rẩy truyền âm nói, chủ tử cái này Đàm Vân có lai lịch lớn, hắn căn bản không sợ ngài bối cảnh. Mới hắn tùy tùng Sở Tiêu Sái, suýt nữa nói lộ ra miệng Đàm Vân bối cảnh, mặc dù không có nói xong, nhưng thuộc hạ đã rõ ràng, Đàm Vân bối cảnh chính là thành chủ. Nghe xong, Miêu Kim Thành lão thân thể đột nhiên run lên, mãnh nuốt nước miếng, đón lấy chiều Đàm Vân ôm quyền nói, nguyên lai là quý khách lâm môn, thất kính thất kính. Đàm lão bản mau mời ngồi. Giờ phút này, Miêu Kim Thành nói xong, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn xem Đàm Vân, vội vàng lại nói, Đàm lão bản, ba ngày trước ta phái thủ hạ đi mời ngươi qua đây một lần, ngài hiện tại rốt cuộc đã đến, đây làm ta chư bảo tiên các bồng tất sinh huy a hát. Đàm Vân nhìn xem phạt thiên cảnh thất giai Miêu Kim Thành, vinh vang đắc ý nói, chậc chậc, Miêu lão bản, ngài thật đúng là giỏi tài ăn nói a hát. Ba, nói, Đàm Vân tiến lên một bước, vất tay quất vào Miêu Kim Thành trên mặt, nghiêm nghị nói, lão tử coi trọng cửa hàng, ngươi cũng dám đoạt. Cái này thì cũng thôi đi, còn dám mệnh lệnh 50 người đi sát lão tử. Ngươi cái này chết phi chư cũng bất động động đầu óc ngẫm lại, ngươi cho rằng có cái nghĩa phụ tự dám ở động thủ trên đầu thái tuế rồi. Ngươi tin hay không, lão tử một câu, nghĩa phụ của ngươi liền phải từ luyện đan công hội xéo đi. Nói xong, Đàm Vân một tay nắm lấy Miêu Kim Thành cười lạnh nói, đi thôi, mang ta đi luyện đan công hội. Ta hoài nghi nghĩa phụ của ngươi nghĩ muốn giết ta, lúc này mới an bài ngươi động thủ. Vừa nói, Đàm Vân một bên lôi kéo Miêu Kim Thành tự muốn chiều đại đường đi ra ngoài. Giờ phút này, Miêu Kim Thành trợn tròn mắt. Đàm lão bản, ngài đừng xúc động, ngài nghe tiểu mà nói, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn đắc tội ngài. Miêu Kim Thành đau khổ cầu khẩn nói, việc này cùng nghĩa phụ ta không quan hệ a hát. Miêu Kim Thành không ngốc, hắn từ Đàm Vân trong giọng nói nghe ra, Đàm Vân đây là nghĩ muốn chuyển ngược lại mình nghĩa phụ a hát. Hắn càng rõ ràng hơn, việc này cần phải chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nếu để cho nghĩa phụ biết mình đắc tội, Đàm Vân dạng này như thế có bối cảnh người kia nghĩa phụ vì tự vệ thậm chí dưới cơn nóng giận sẽ đích thân diệt mình a hát. Đàm Vân nhìn xem bị mình tạm thời hù dọa Miêu Kim Thành, hắn biết ngư cắn câu. Đàm Vân đương nhiên sẽ không mang theo Miêu Kim Thành đi luyện đan công hội tìm nghĩa phụ, hắn dương trang lôi kéo Miêu Kim Thành một bộ tiến về luyện đan công hội dáng vẻ chính là càng thêm để tin tưởng mình là một cái cực kỳ mưu xoa người. Thảo, Sở Tiêu Sái tiến lên một bước, một bàn tay quất vào Miêu Kim Thành trên mặt, nước miếng tung bay nói, lão già, mù mắt chó của ngươi, ngay cả ta lão đại đều muốn giết. Ta lão đại là người điệu thấp, hôm đó ngươi phái Trương Hoành quắc nhi tử, dẫn người muốn đi ép buộc ta lão đại truyền nhượng tứ thuật chấn thiên các, lúc ta lão đại nghĩ, đã người đều sát liền cũng không đến thu thập ngươi, chỉ là để cho người ta mang cho ngươi lời nói, đừng có lại trêu chọc ta lão đại. Thế nhưng là ngươi thì sao? Vậy mà làm tầm trọng thêm, phái ra 36 tên phạt thiên cảnh cửu giai, 14 người phạt thiên cảnh thập giai cường giả, đi sát ta lão đại. Nghe vậy, Miêu Kim Thành bị dọa đến như muốn hồn phi phách tán. Hắn vốn định rào biện, nói mình là phái người đi mời Đàm Vân. Nhưng hắn nghĩ tới Đàm Vân hiện tại đã không chết kia đã từ 50 nhân khẩu bên trong biết được mình muốn sát hắn mục đích. Mình lúc này như đang rào biện, sẽ chỉ càng thêm chọc giận Đàm Vân. Miêu Kim Thành hiện tại là càng nghĩ càng sợ hãi, mập mạp thân thể càng thêm run rẩy. Đàm lão bản, tiểu nhân biết sai, van cầu ngài đại nhân có đại lượng không muốn đem việc này nói cho nghĩa phụ ta a hát. Nếu không, nghĩa phụ ta như biết ta đắc tội ngài, nghĩa phụ ta cũng sẽ không tha ta. Ta thề, nghĩa phụ ta hoàn toàn không biết rõ tình hình a hát. Đàm lão bản, ngài đại nhân có đại lượng, chỉ muốn ngài tha tiểu nhân lần này, tiểu nhân sau này cũng không dám lại cùng ngài đối nghịch. Ba. Miêu Kim Thành lời còn chưa dứt liền bị Đàm Vân lại tắt một cái, chợt Đàm Vân buông ra Miêu Kim Thành cổ tay, không thể nghi ngờ nói, quỳ xuống cho ta. Như ngươi có thế để cho ta hài lòng, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, ta Đàm Vân có 100 chủng biện pháp, có thể để ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi từ Hiên Viên Tiên Thành hoàn toàn biến mất. Miêu Kim Thành nhìn xem Đàm Vân, hắn run rẩy thân thể quỳ gối Đàm Vân trước mặt cầu khẩn nói, Đàm lão bản, tiểu nhân thật biết sai, ngài nói. Ngài muốn để tiểu nhân như gì làm, ngài mới có thể tha tiểu nhân a hát. Đàm Vân một cước đem Miêu Kim Thành đạp bay tạp rơi xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, như gì làm con già hơn tử dậy ngươi sao? Đàm lão bản, tiểu nhân. Miêu Kim Thành con ngươi đào một vòng, nhìn về phía Trương Hoành quắc nghiêm nghị nói, còn thất thần làm gì? Nhanh cấp Đàm lão bản thiên thạch, chủ tử cấp nhiều ít. Trương Hoành quắc thận trọng nói, 500 vạn hạ phẩm thiên thạch. Miêu Kim Thành vừa mới nói xong, Đàm Vân nhướng mày không vui nói, 1000 vạn. Miêu Kim Thành vội vàng lại đổi giọng, 1000 vạn có thể. Đàm Vân gật đầu nói, bất quá này 1000 ắt không là hạ phẩm thiên thạch mà là trung phẩm. Chương 1236, tức giận đến thổ huyết. Tốt tốt tốt, trung phẩm tựu trung phẩm, yêu tài như mạng Miêu Kim Thành trái tim đều đang chảy máu a hát. Chủ tử, Trương Hoành quắc ấp a ấp úng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, chúng ta chưa bảo thiên cấp hiện tại không có có nhiều như vậy vốn lưu động. Đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía Miêu Kim Thành, nghi ngờ nói, làm sao lại không có. Chủ tử ngài quên đi a hát, tiền của chúng ta, đều tại phạt tiên đan bên trên đè ép đâu. Trương Hoành quắc chi tiết nói, nghe xong, Miêu Kim Thành lúc này mới nhớ tới, mình độn hàng sự tình. Miêu Kim Thành nhìn một chút Đàm Vân sắc mặt âm trầm, vội vàng chiều Trương Hoành quắc truy vấn, vậy chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu trung phẩm thiên thạch? Trương Hoành quắc một bộ tình chân ý thiết bộ dáng nói, chủ tử, như đem hạ phẩm thiên thạch tương đương thành trung phẩm thiên thạch còn có 650 vạn. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng kích động không thôi, bất quá hắn biết thấy tốt thì lấy, không thể đem địch nhân bước đến tuyệt lộ, nếu không, Miêu Kim Thành vạn nhất thật đem mình sự tình, nói cho hắn biết nghĩa phụ, đến lúc đó, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, hoàn toàn ngược lại. Đàm Vân gật đầu nói, Miêu Kim Thành, ta xem ở ngươi cho ta quỳ xuống phân thượng, ta liền muốn 500 vạn đi. Miêu Kim Thành không nghĩ tới Đàm Vân biết thiếu thu mình, đồng thời, hắn từ Đàm Vân trong giọng nói nghe ra chỉ muốn Đàm Vân thu thiên thạch mình cùng tứ thuật chấn thiên các ân oán cũng biết cáo một giai đoạn. Lúc này, Đàm Vân lại mở miệng, bất quá các ngươi chưa bảo thiên các bán ra luyện đan lô có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Ngày, luyện đan lô, Miêu Kim Thành kinh ngạc, Đàm lão bản, chúng ta ngoại thành không có nhiều người biết luyện đan, đây luyện đan lô ngài muốn cũng vô dụng thôi. Thiếu mẹ nó nói nhảm, Đàm Vân một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, trong phường thị, ngươi chưa bảo thiên các không phải có hai nhà chi nhánh sao. Trước tiên đem thiên thạch cho ta, sau đó ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về hai nhà chi nhánh lấy luyện đan lô. Đàm Vân, Miêu Kim Thành sao dám không theo. Sau đó, Đàm Vân liền ngồi xuống tại ngọc trên ghế, mà Miêu Kim Thành mệnh lệnh Trương Hoành Quắc đem Chư Bảo Thiên Các tổng cửa hàng cùng mặt khác hai nhà chi nhánh tiên thạch đi cấp Đàm Vân mang tới. Một canh giờ sau, Trương Hoành Quắc đem hai cái thiên giới, một mực cung kính đưa tại Đàm Vân trong tay. Đàm Vân phóng xuất ra thiên thức thấm vào thiên trong nhẫn, trải qua kiểm kê thứ một chiếc nhẫn bên trong chứa 300 vạn trung phẩm tiên thạch. Cái thứ hai trong giới chỉ chứa 200 vạn trung phẩm tiên thạch. Đàm Vân hài lòng nhận lấy tiên thạch, lúc coi tiền như mạng Miêu Kim Thành đều cảm thấy thịt đau. Sau đó, tại Đàm Vân yêu cầu dưới, Miêu Kim Thành mang theo Đàm Vân, Sở Tiêu Sái, lên Chư Bảo Thiên Các lầu 3 trải qua kiểm kê, lầu 3 bên trong tổng cộng có 100 tôn cực phẩm tiên khí luyện đan tiên lô, 300 tôn thượng phẩm tiên khí luyện đan lô. Ngoài ra còn có trung phẩm, hạ phẩm tiên khí luyện đan lô các 1000 tôn. Sau đó trong vòng một canh giờ, Đàm Vân lại cùng Miêu Kim Thành đem Chư Bảo Thiên Các mặt khác hai nhà chi nhánh bên trong luyện đan lô toàn bộ cướp sạch không còn. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tiên khí luyện đan lô, dòng dã 5000 tôn. Sau đó, Đàm Vân vỗ vỗ Miêu Kim Thành mặt, khẽ cười nói, sau này cách lão tử xa một chút còn dám tại lão tử trước mặt dương oai, lão tử muốn ngươi chết. Ngươi nghe rõ ràng sao? Miêu Kim Thành giống như là gà con mổ thước liên tiếp gật đầu, tiểu nhân nghe rõ ràng. Đàm Vân cười vỗ vỗ Miêu Kim Thành bả vai, tại bên tai khẽ cười nói, U Cầm quên ký nói cho ngươi biết, ngươi phái đi 50 tên giá áo túi cơm, đã bị ta giải quyết. Sau đó, Đàm Vân mang theo Sở Tiêu Sái, nghênh ngang rời đi. Chư Bảo Thiên Các thập nhị trọng, một gian nhã các bên trong, Miêu Kim Thành nghĩ đến bị Đàm Vân lường gạt 500 vạn trung phẩm thiên thạch còn có giá trị không nhỏ 5000 tôn luyện đan lô cùng Đàm Vân quất chính mình cái tát sự tình, hắn tức giận đến lão thân thể kịch liệt phát run. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Miêu Kim Thành hét lớn, ta Miêu Kim Thành khi nào nhận qua làm nhục như vậy. Phốc phốc phốc, Miêu Kim Thành lửa giận công tâm, liên tục phốc ba ngụm máu dịch lung lay sắp đổ. Trương Hoành Quắc vội vàng nâng lên Miêu Kim Thành an ủi, chủ tử tiền chính là vật ngoài thân, ngài không nên quá tức giận. Đợi trên thị trường phạt thiên đan không có tiêu thụ lúc chúng ta lại đem hạ phẩm trung phẩm phạt thiên đan lấy ra bán, đến lúc đó chúng ta tất nhiên kiếm lời lớn a hát. Nghe vậy, Miêu Kim Thành trong lòng lúc này mới dễ chịu chút. Sau đó, Miêu Kim Thành tự lẩm bẩm, Trương trưởng quỹ, ngươi nói cái này Đàm Vân phía sau chỗ dựa hẳn là thành chủ. Trương Hoành Quắc gật đầu nói ừm. Miêu Kim Thành cực lực bình phục lửa giận trong lòng, thấp giọng nói a. Không đúng, như Đàm Vân bối cảnh thật có cường đại như thế, vậy hắn vì gì không ở bên trong thành phường thị khai tích cửa hàng, ngược lại là chạy đến chúng ta ngoại thành rồi. Miêu Kim Thành càng thêm không hiểu, đây không nghĩ ra nha. Trương Hoành Quắc nhướng mày, chủ tử chẳng lẽ lại Đàm Vân là hù dọa chúng ta. Miêu Kim Thành lại lắc đầu nói, như Đàm Vân không có bối cảnh, vậy ta phái đi 50 người bên trong, thế nhưng là có 14 người phạt thiên cảnh thập giai cường giả. Thế nhưng là 50 người toàn bộ đều đã chết, Đàm Vân dù sao cũng là phạt thiên cảnh nhất giai, hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực cường đại tới đâu cũng quyết không có thể nào giết chết 50 người. Chắc hẳn có cường giả ám bên trong bảo hộ hắn. Như vậy đi, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta biết hảo hảo phái người điều tra hắn. Mầm Thành Kim hai mắt nhắm lại, trong con ngươi hàn mang lấp lóe, trầm giọng nói, nếu để cho ta điều tra ra, hắn không có bối cảnh, ta nhất định muốn móc xuống cặp mắt của hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn, lại chém thành muôn mảnh. Sau đó, Miêu Kim Thành lập tức rời đi Chư Bảo Thiên Các chuẩn bị trở về Miêu Phủ, để quản gia phụ trách điều tra Đàm Vân. Cùng một thời gian, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái thần thanh khí sảng đi tại trong phường thị. Lão đại, ngài thật sự là quá nghiêu, đem kia Trương Hoành Quắc cùng Miêu Kim Thành dọa đến cùng tôn tử đồng dạng. Sở Tiêu Sái thần sắc kích động cấp Đàm Vân truyền âm nói. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, giấy là không gói được lửa, sớm muộn cũng có một ngày Miêu Kim Thành sẽ biết ta cũng không có bối cảnh, trước đó chúng ta nhất định phải nhanh một chút để cho mình mạnh lên. Sở Tiêu Sái trọng trọng gật đầu về sau, truyền âm nói, lão đại, hiện tại chúng ta thiên thạch có, không bằng đi mua sắm một chút phạt thiên đan đến tăng thực lực lên. Đàm Vân cười truyền âm nói, ngươi cũng đã nói, đừng nói hiên viên tiên thành, cho dù là di khí chi địa cũng không có cực phẩm phạt thiên đan bán ra, chúng ta mua một chút hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phạt thiên đan để làm gì? Lại nói, chúng ta tới thuật chấn thiên các thế nhưng lại yếu xuất thụ cực phẩm phạt thiên đan, mua cái khác cửa hàng phạt thiên đan làm gì? Nghe vậy, Sở Tiêu Sái sững sờ, lão đại, ta lần trước còn tưởng rằng ngài nói luyện chế cực phẩm phạt thiên đan là nói đùa, chẳng lẽ ngài thật biết luyện chế? Nói nhảm, Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, tốt đi, chúng ta lại đi mua sắm một chút luyện đan lô. Hả, luyện đan lô? Sở Tiêu Sái không hiểu ra sao, chúng ta đã có 5000 tôn luyện đan lô còn đi mua sắm làm gì? Chẳng lẽ lại chúng ta mua về, sau đó lại chuyển bán đi? Đàm Vân truyền âm nói, đừng nhiều lời nữa, ta mua sắm luyện đan lô tự nhiên là phải dùng đến luyện đan. Về phần 5000 tôn quá ít, ta dự định lại mua sắm 5000 tôn. Chương 1237, đã đợi không kịp. Nghe xong, Sở Thiêu Sái gãi đầu nói, lão đại, ngài làm 10000 tôn luyện đan lô luyện đan. Không sai, Đàm Vân cười nói, ta muốn đồng thời điều khiển 10000 tôn luyện đan lô, luyện chế 10000 lô cực phẩm phạt tiên đan. Đương nhiên tiên dược đầy đủ tình huống dưới. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái liếc mắt liền không nói thêm gì nữa, trong lòng hắn đánh chết hắn đều không tin Đàm Vân có thể đồng thời điều khiển một vạn tôn luyện đan lô đến luyện đan. Ở sau đó nửa ngày bên trong, Đàm Vân mang theo Sở Tiêu Sái cơ hồ đi dạo hết trong phường thị liên quan tới bán ra luyện đan lô cửa hàng, lúc này mới mua đến 5.000 tôn khác biệt phẩm giai tiên khí luyện đan lô. Mỗi một tôn hạ phẩm tiên khí luyện đan lô giá tiền là 1 vạn lần phẩm tiên thạch, một tôn trung phẩm tiên khí luyện đan lô là 3 vạn hạ phẩm tiên thạch, một tôn thượng phẩm tiên khí luyện đan lô 5 vạn hạ phẩm tiên thạch, mà một tôn cực phẩm tiên khí luyện đan lô là 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Mua sắm đây 5.000 tôn luyện đan lô, Đàm Vân hao tốn 350 vạn trung phẩm tiên thạch, bây giờ trên thân còn lại 150 vạn trung phẩm tiên thạch. Đàm Vân tự tin có đây 150 vạn trung phẩm tiên thạch đầy đủ mình cấp tiên dân nhóm thu thập mà đến khoáng thạch tiên dược chi trả tiền thù lao. Đợi đây 150 vạn trung phẩm tiên thạch tiêu hết trước đó, tại Đàm Vân xem ra cực phẩm phạt tiên đan đã luyện chế ra tới. Chỉ có cực phẩm phạt tiên đan luyện chế ra đến lúc đó, lo gì không có tiên thạch. Chỉ có đầy đủ tài phú, Đàm Vân rõ ràng trong lúc đó tài năng, mua sắm băng thuộc tính, hỏa thuộc tính hỏa trùng. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái quay trở về tứ thuật trấn tiên các. Sau đó, Đàm Vân đem chứa 150 vạn trung phẩm tiên thạch tiên giới cho Sở Tiêu Sái, dặn dò thời gian kế tiếp bên trong ta biết bế quan tu luyện. Người cầm tiên thạch phụ trách thanh toán mang đến khoáng thạch tiên dược tiên dân nhóm thù lao. Đợi 32 chủng khoáng thạch 1.600 chủng tiên dược đều đầy đủ về sau, ngươi lại để ta. Còn có kiểm kê tiên dược sự tình, một mình ngươi bận rộn quá mệt mỏi, ngươi trong khoảng thời gian này có thể thông báo tuyển dụng một chút chúng ta, đến giúp đỡ ngươi. Sở Tiêu Sái cười nói, hảo đến. Lão đại ngài tự an tâm bế quan chính là những chuyện khác ngài tự không cần quan tâm. Có ta giải quyết không được sự tình ta lại hô ngài. Đàm Vân hài lòng mà cười, đi tới lầu 6 một gian nhã các bên trong, đón lấy tế gia trong tay cực phẩm giới tử thời không tiên điện tiến vào nhất trọng đại điện bên trong bế quan tu luyện. Sở Tiêu Sái hiệu suất làm việc nhanh chóng, chỉ dùng nửa ngày, liền bên ngoài trong thành thuê hai tên tiểu gia bích ngọc thiếu nữ. Hai người hay là tỉ muội, là phạt tiên cảnh tam giai thực lực. Nhất trọng bên trong tiên điện thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 90 năm đã qua, mà giờ khắc này ngoại giới chỉ mới qua nửa tháng. Tại đây nửa tháng trong lúc đó, đã có tiên dân lục tục đem thu thập mà đến tiên dược khai thác xuất khoáng thạch đưa đến tứ thuật trấn tiên các. Sở Tiêu Sái cùng tỉ muội hai người, liền đem khoáng thạch tiên dược phân loại. Nhằm vào tiên dược chứa đựng, Sở Tiêu Sái thì đi mua rất nhiều dụng cụ đến gác lại. Giờ phút này, nhất trọng bên trong tiên điện, ngồi xếp bằng Đàm Vân, đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn cảm nhận được lơ lửng tại linh trì bên trong 11 chuôi hồng mông thần kiếm, trước sau đó phát sinh rất nhỏ rung động. Đây hiển nhiên là thần kiếm khí linh thức tỉnh trước dấu hiệu. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Hiên Viên Tiên Thành, ngoại thành Miêu phủ. Miêu phủ chiếm một diện tích một tiên bên trong, khí thế có chút rộng rãi. Siêu, lúc này, một tuổi chừng bát tuần, phạt tiên cảnh bát giai lão giả tóc trắng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Miêu phủ bên ngoài. Quản gia tốt, hai tên Miêu phủ thị vệ, mặt chiều lão giả tóc trắng tất cung tất kính nói. Lão giả không là người khác, chính là Miêu phủ quản gia, Viên Chính. Viên Chính nhẹ gật đầu, hỏi, lão gia ở đây sao? Ở, trong đó một tên thị vệ cung kính nói. Viên Chính nghe vậy hóa thành một đạo tàn ảnh tiến vào Miêu phủ thẳng tới Miêu Kim thành chỗ ở, sinh tài tiên các. Viên Chính tiến vào sinh tài tiên các về sau thẳng đến lầu 2, đi tới Miêu Kim thành gian phòng bên trong, khom người nói, hồi bẩm lão gia, ngài để thuộc hạ điều tra Đàm Vân một chuyện có tin tức. Mau nói, Miêu Kim thành từ ngọc trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, là lão gia, Viên Chính có chút khom người nói, Đàm Vân cùng thành chủ hẳn là không có chút quan hệ nào. Không đợi Viên Chính nói xong, Miêu Kim Thành tức giận đến nhảy dựng lên, nha nha cái phi. Đàm Vân cái này tiểu tạp toái gan trêu đùa tại ta. Đọc truyện tải, giờ phút này, Miêu Kim Thành nghĩ đến bị Đàm Vân lường gạt 500 vạn trung phẩm thiên thạch cùng bị Đàm Vân, Sở Tiêu Sái tát bạt tay sự tình, hắn tức giận đến song quyền nắm chặt sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lão gia, ngài bớt giận, xin ngài trước hết nghe lão nô nói hết lời. Viên Chính nói xong, mày trắng lắc một cái, mặt ủ mày trao nói cái này Đàm Vân, mặc dù cùng thành chủ không có quan hệ, bất quá lại cùng thành chủ đại bá Hiên Viên Thượng Tướng Quân có quan hệ. Cái gì, Hiên Viên Thượng Tướng Quân? Miêu Kim Thành dọa đến cơ hồ là nhọn kêu đi ra, nói nhanh lên một chút xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Viên Chính chi tiết nói, lão gia, lão nô nghe được tin tức là hơn 3 tháng trước Đàm Vân mang theo Sở Tiêu Sái nghĩ phải vào thành. Hiên Viên Thượng Tướng Quân không đồng ý, nhưng Đàm Vân lấy phạt thiên cảnh nhất giai thực lực vượt cấp đánh bại 100 tên tiên binh về sau, Hiên Viên Thượng Tướng Quân đối Đàm Vân có chút tán thưởng, muốn cho Đàm Vân nhập quân. Nhưng Đàm Vân nói hắn đối chém chém giết giết không có hứng thú, chỉ muốn kinh thương, về sau Hiên Viên Thượng Tướng Quân vẫn là đồng ý Đàm Vân nhập thành. Nghe vậy, Miêu Kim Thành tức miệng mắng to tên chó chết này, còn nói cái gì đối chém chém giết giết không có hứng thú, đã không cảm thấy hứng thú, vậy hắn sát nhiều người của chúng ta như vậy kia tính là gì? Đàm Vân đơn giản chính là mẹ nó một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Sau đó, Miêu Kim Thành giận quá mà cười nói, tốt một cái Đàm Vân, ngươi lá gan thật là lớn, dám can đảm mượn thành chủ tên tuổi khi nhục tại ta. Đàm Vân, ta muốn ngươi chết không yên lành. Lúc này, Viên Chính lo lắng nói, lão gia tuy nói Đàm Vân cùng Hiên Viên Thượng Tướng Quân không có quan hệ gì, nhưng lão nô nghe nói, Hiên Viên Thượng Tướng Quân ngày đó, tại Hiên Viên Tiên Thành bên ngoài, đối Đàm Vân thế nhưng là khen ngợi có thừa chúng ta như sát Đàm Vân, vạn nhất chọc giận Hiên Viên Thượng Tướng Quân chúng ta nhưng chịu không nổi. Nói xong, Viên Chính ánh mắt bên trong toát ra một vòng tinh mang, nói, lão gia, lão nô có một cái thượng sách một cái hạ sách đối phó Đàm Vân. Nói, Miêu Kim Thành ánh mắt chờ mong. Viên Chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, lão nô nghe nói thiếu gia bây giờ đang ở nội thành trong quân, chúng ta có thể lấy ngài bệnh nặng làm lý do, đem thiếu gia hô về Miêu phủ, sau đó, lấy thiếu gia phạt thiên cảnh thập nhị giai thực lực thừa dịp bóng đêm che mặt tiến về tứ thuật trấn thiên các diệt sát Đàm Vân, đây là hạ sách. Ừm, không sai, Miêu Kim Thành gật đầu nói tiếp đi. Là lão gia, Viên Chính ánh mắt hung ác nham hiểm nói, hạ hầu phủ nhị thiếu gia tam thiếu gia bị Đàm Vân sát. Lão nô tiến về hạ hầu phủ cùng quản gia của bọn hắn đã nói có thể đợi hạ hầu lão gia, hạ hầu đại thiếu gia chinh chiến trở về sau đó hai chúng ta phủ cùng một chỗ diệt sát Đàm Vân, đây là thượng sách. Nghe vậy, Miêu Kim Thành lúc này bác bỏ nói, không được, ta vừa nghĩ tới Đàm Vân tựu hận không thể muốn hắn chết. Hạ hầu lão gia, hạ hầu đại thiếu gia còn không biết ngày tháng năm nào mới trở về, ta không chờ được nữa. Chương 1238, bước vào nhị giai, khí linh thức tỉnh. Nghe xong, Viên Chính như có điều suy nghĩ nói, lão nô còn có hai cái tốt nhất sách. Nhanh nói nghe một chút, Miêu Kim Thành lộ ra không kịp chờ đợi. Viên Chính nói ra, lão gia, lúc trước Đàm Vân kẻ này, đối với ngài nghĩa phụ đại bất kính, ngài có thể để ngài nghĩa phụ phái người giết hắn. Ngoài ra còn có vừa lên thượng sách thì là, Đàm Vân cũng dám cầm thành chủ danh nghĩa giả danh lừa bịp cáo mượn oai hùng, chỉ muốn lão gia nghĩ biện pháp, để việc này truyền vào thành chủ trong tai. Ngài ngẫm lại xem, Đàm Vân hắn cho dù có 100 đầu mệnh đều không đủ bị sát. Nghe xong, Miêu Kim Thành ánh mắt tán dương nhìn xem Viên Chính nói tốt, rất tốt. Người bốn cái mưu kế đều có thể đi, chỉ là không đến cuối cùng, không đáng kinh ngạc động thành chủ, dù sao cũng là chúng ta đã làm sai trước, là chúng ta cùng Đàm Vân bốc lên sự cố, đến lúc đó, Đàm Vân mặc dù bị thành chủ diệt sát chúng ta chỉ sợ cũng chịu không nổi. Còn có việc này, tạm thời không cho nghĩa phụ ta biết, như chút chuyện nhỏ này ta đều không giải quyết được, nghĩa phụ tất nhiên sẽ đối ta thất vọng. Nghe vậy, Viên Chính gật đầu nói, vẫn là lão gia ngài nghĩ đến chu toàn. Miêu Kim Thành cười lạnh nói, Đàm Vân a hát Đàm Vân, ngươi nhất định không nghĩ tới, lão phu nhanh như vậy tự điều tra rõ lai lịch của ngươi đi. Ta cho ngươi biết, lão phu có rất nhiều chủng biện pháp, có thể muốn mạng chó của ngươi. Nghe xong, Viên Chính dò hỏi, lão gia, vậy ý của ngài là, lấy bệnh nặng làm lý do, mời thiếu gia về nhà một chuyến giải quyết Đàm Vân. Ừm, Miêu Kim Thành hít sâu một cái nói, chỉ có như vậy, mới có thể mau chóng diệt trừ Đàm Vân. Quản gia, ngươi lập tức khởi hành tiến về nội thành quân doanh, đem ta bệnh nặng sự tình nói cho thiếu gia, ta tin tưởng bọn họ tiên tướng xem ở nghĩa phụ ta trên mặt sẽ đồng ý. Sau 20 ngày, Hiên Viên Tiên Thành nội thành, một tòa khí thế uy nghiêm trong quân trướng, một người mặc đen nhánh áo giáp tướng lĩnh, như tiêu thương đứng đấy, rất có một cỗ đỉnh thiên lập địa khí thế. Từ trung niên tướng lĩnh áo giáp liền có thể nhìn ra, người này là một thiểu tướng. Sự thật đúng là như thế, người này tên là Đoạn Thiên Đức, là trường quản 10 tên thiên phu thiên trường, 100 tên bách phu thiên trường, vạn tên thiên binh thiểu tướng. Hắn quản lý 10 tên thiên phu thiên trường bên trong, liền có Miêu Kim Thành con trai độc nhất Miêu Uy. Giờ phút này, trong quân trướng một cùng Miêu Kim Thành dáng rất có chút tương tự, thân mặc khôi giáp trung niên bàn tử chính là Miêu Uy. Đoạn Thiên Đức nhìn xem Miêu Uy nói, đã ngươi phụ thân bệnh nặng giường nằm không dậy nổi, quyền kia thiếu tướng liền đồng ý ngươi về nhà lần này thăm người thân. Thuộc hạ đa tạ thiếu tướng quân, Miêu Uy ánh mắt cảm kích nói. Ừm, Đoạn Thiên Đức thần sắc uy nghiêm nói, ngươi nắm chắc thời gian về nhà thăm người thân, 2 tháng sau chúng ta liền phải xuất chinh. Đợi ngươi thăm người thân trở về, lại theo bản thiếu tướng trên chiến trường giết địch. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Miêu Uy nói xong, liền bước ra quân trướng, sau đó cùng Miêu phủ quản gia Viên Chính cùng một chỗ rời đi. Trong quân trướng, Đoạn Thiên Đức ánh mắt tán dương nhìn xem Miêu Uy bóng lưng rời đi, tự nhủ kẻ này giết địch dũng mãnh, là hiếm có thiên phu thiên trường. Rất nhiều người coi là, bản thiếu tướng là nhìn xem luyện đan công hội phó hội trưởng phân thượng, đối ngươi khen ngợi có thừa, thực thì không phải vậy a hát. Bản thiếu tướng là thật tâm thích Miêu Uy dạng này quân nhân. Rời đi quân doanh về sau, Viên Chính nhìn xem lòng nóng như lửa đốt Miêu Uy, truyền âm nói, thiếu gia ngài đừng lo lắng, lão gia không có việc gì. Ừm, Miêu Uy không hiểu truyền âm nói, phụ thân ta không có việc gì, vậy ngươi vì gì nói hắn bệnh nặng giường nằm. Thế là, Viên Chính liền đem Đàm Vân cùng Miêu Kim Thành ở giữa phát sinh sự tình, nói cho Miêu Uy. Miêu Uy nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt một cái Đàm Vân, hắn là khi dễ ta Miêu phủ không người sao. Người yên tâm, ta đây liền trở về, để hắn đem dọa dẫm ta Miêu phủ tiên thạch gấp bội hoàn trả, sau đó lại giết hắn. Trong nháy mắt lại qua 20 ngày. Miêu phủ, sinh tài tiên các, Nguyệt Hắc Phong cao giả. Miêu Kim Thành nhìn xem mặc một thân y phục dạ hành Miêu Uy, dặn dò, con a. Người nhất định muốn tại tự thân an toàn điều kiện tiên quyết sát Đàm Vân. Miêu Uy cười lạnh nói, phụ thân yên tâm, lấy Hài Nhi thực lực diệt sát Đàm Vân dễ như trở bàn tay. Ngài liền đợi đến tin tức tốt của Hài Nhi đi. Nói xong, Miêu Uy che mặt từ Miêu Kim Thành gian phòng bên trong hư không tiêu thất. Một canh giờ sau, ngoại thành phường thị tứ thuật trấn Thiên Các. Giới tử thời không thiên điện nhất trọng đại điện bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt toàn thân tràn ngập ra phạt tiên cảnh nhị giai khí tức. Không sai, Đàm Vân trước trước sau sau, tại bên trong thiên điện bế quan hơn 200 năm, giờ phút này linh trì bên trong thứ hai tôn hồng mông phạt thai, rốt cục ngưng tụ thành công. Mang ý nghĩa hắn bước vào phạt tiên cảnh nhị giai. Đồng thời, làm hắn cảm thấy mừng vui gấp bội chính là trong điện thời gian, hơn 100 năm trước linh trì bên trong thôn phệ thiên lực 11 chuôi hồng mông thần kiếm khí linh, đã thức tỉnh. Ha ha ha ha, Đàm Vân mừng rỡ mà cười, Kim Nghê các ngươi mau ra đây để chủ nhân nhìn xem, chủ nhân nhớ các ngươi muốn chết. Hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt 11 chuôi hồng mông thần kiếm từ Đàm Vân trong đầu bay ra, hiện lên một loạt lơ lửng tại trước người hắn. Kim thuộc tính hồng mông thần kiếm có chút rung động ở giữa, một đạo kim sắc tốc độ ánh sáng từ thần kiếm bên trong bay ra, lắc mình biến hóa, biến thành một tuyệt sắc thiếu nữ. Đậu khấu chi niên thiếu nữ thân ảnh mông lung, lấy một bộ kim sắc váy dài, đẹp làm cho người không đành lòng khinh nhờn. Phiêu miểu kim váy thiếu nữ, nhìn qua Đàm Vân đôi mắt đẹp bên trong, lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe. Nàng phải tay nắm chặt cánh tay ngọc uốn lượn chống đỡ lồng ngực chiều Đàm Vân một gối mà quỳ, nức nở nói Kim Nghê khấu kiến ta chủ. Siêu siêu siêu siêu, chợt lại có bốn tên mỹ mạo không gì sánh được mông lung thiếu nữ từ mộc thủy, hỏa thổ thuộc tính hồng mông thần kiếm bên trong bay ra. Váy xanh thiếu nữ phải tay nắm chặt chống đỡ ngực trái thân, chiều Đàm Vân một gối mà quỳ, vui đến phát khóc nói thuộc hạ mộc hình khấu kiến ta chủ. Làm váy thiếu nữ đồng dạng một gối mà quỳ, thuộc hạ thanh ảnh bái kiến ta chủ. Một bộ hỏa hồng váy dài thiếu nữ, một gối mà quỳ, một đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn chằm chằm Đàm Vân, thuộc hạ hỏa vũ bái kiến ta chủ. Một thân màu nâu trường bầy thiếu nữ, đồng dạng quỳ xuống, nhếch môi son, khóc thút thít nói, thuộc hạ thiêm trần gặp qua chủ nhân ngài biết không? Chúng ta thật rất muốn ngài. Ta biết, Đàm Vân trọng trọng gật đầu lúc lờ mờ có thể thấy được tinh mâu bên trong ngấn lệ lấp lóe. Lúc này, phong thuộc tính hồng mông thần kiếm bên trong, phóng ra một trong suốt giống như gió thiếu nữ, một gối mà quỳ, giọng nghẹn ngào dễ nghe chi âm vang lên, thuộc hạ phong hương, khấu kiến ta chủ. Thuộc hạ lôi chấn, khấu kiến ta chủ. Lúc này, lôi thuộc tính hồng mông thần kiếm bên trong, truyền ra một đạo thô cuồng thanh âm, một dáng người vĩ ngạn phiêu miểu thanh niên, bước ra thần kiếm, một gối mà quỳ gối Đàm Vân trước người. Thuộc hạ trôi qua gặp qua chủ nhân. Theo một đạo tiếng trời, thời gian thuộc tính hồng mông thần kiếm bên trong, một phiêu miểu cơ hồ thấy không rõ bộ dáng tuyệt sắc thiếu nữ, bộ bộ sinh liên bước ra thần kiếm quỳ gối Đàm Vân trước mặt. Thuộc tính tịch diệt khấu kiến ta chủ, tử vong thuộc tính hồng mông thần kiếm bên trong, một hắc bào phiêu miểu thanh niên, đi ra quỳ gối Đàm Vân trước người. Hì hì, vô ngân gặp qua chủ nhân. Lúc này, không gian thuộc tính hồng mông thần kiếm bên trong, một cười xa suốt lệ mông lung thiếu nữ, mang theo khuynh thành mà nụ cười mê người quỳ gối Đàm Vân trước người. Lúc này, quang minh thuộc tính thần kiếm bên trong, một bộ váy trắng trắng hơn tuyết thiếu nữ cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhỏ xuống lấy nước mắt, duyên dáng yêu kiều từ Đàm Vân trước người huyễn hóa mà xuất, tiếp lấy một gối mà quỳ, đôi mắt đẹp nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tưởng niệm chi sắc. Thuộc hạ vô hạ khấu kiến ta chủ, có thể trở lại chủ bên người thân, vô hạ thật thật là vui. Chương 1239, xấu ta chuyện tốt tất phải giết. Đàm Vân nhìn xem quỳ trước người cửu nữ, hai nam, nước mắt từ trong hốc mắt đảo quanh, chân tình ý thiết nói: các ngươi biết không, chủ nhân cũng thật là rất muốn các ngươi a hát. Kim Nghê nước mắt mơ hồ ánh mắt, tiếng trời vang lên, chủ nhân Kim Nghê mỗi lần nghĩ đến hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn, bội bạc nguyên rùa ngài tiến vào vạn thế luân hồi, thuộc hạ liền hận không thể uống máu của bọn hắn. Cái khác khí linh ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy phẫn nộ. Đàm Vân ánh mắt bên trong hàn mang tất hiện, các ngươi yên tâm, ngày xưa ta mang theo các ngươi có thể lệnh chư thiên vạn giới bởi vì chúng ta vì đó run rẩy, như vậy chủ nhân cuối cùng một thế, đồng dạng có thể. Chúng ta bây giờ đã đến hồng mông cửu thiên thiên giới, chủ nhân biết lấy tốc độ nhanh nhất bước vào đại đế cảnh, sau đó phi thăng tới quê hương của chúng ta hồng mông thần giới báo thù. Chúng ta không chỉ có muốn đem mất đi hết thảy đoạt lại, còn muốn hủy diệt hỗn độn thần giới, thủy nguyên thần giới, để hai đại chí tôn sống không bằng chết. Nói xong, Đàm Vân nói ra, các ngươi mau mau miễn lễ đi. Tạ chủ nhân. Kim Nghê 11 vị khí linh từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó, Đàm Vân liền đem ngày xưa thê tử kiếp này Thẩm Tố Băng nói cho chúng khí linh. Đương nhiên còn bao gồm Tí Thiên Ma Viên đạt được Ma Long thần chủ truyền thừa, Kim Long thần sư đạt được Kim Long thần chủ truyền thừa, Tắc Bạt Oánh Oánh chính là Thiên Tộc thần chủ truyền thế, cùng mình bây giờ thê tử nhóm, chờ một chút tin tức toàn bộ nói cho chúng khí linh. Chúng khí linh nghe vậy vô cùng vui vẻ. Sau đó, Đàm Vân cùng chúng khí linh trò chuyện vui vẻ một khắc, bởi vì khí linh không cách nào thời gian dài rời đi hồng mông thần kiếm, cho nên một khắc sau chúng khí linh lại bay trở về thần kiếm bên trong. Đàm Vân nhìn lên trước mắt lơ lửng 11 chuôi hồng mông thần kiếm, trong con ngươi tràn đầy chiến ý cao vút, bây giờ Kim Nghê bọn hắn đều đã thức tỉnh, ta bố trí lại hồng mông đồ thần kiếm trận về sau, không chỉ có uy lực đại tăng, lại sẽ còn diễn sinh ra 14 đại thần thông. Tại đây bốn đại thần thông trong công kích liền xem như phạt thiên cảnh thập nhị giai tiên nhân, đều cửu tử nhất sinh. Nếu ta tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, lại thi triển Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết về sau, kiếm quyết uy lực lại tăng thêm gấp 3, kể từ đó, liền xem như luyện tiên cảnh nhất giai cường giả ta Đàm Vân cũng không sợ. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân chính là nghịch thiên đại danh từ. Phải biết thế gian vị diện tu sĩ cũng tốt, tiên giới tiên nhân cũng được, theo tu vi càng ngày càng cao, vượt cấp khiêu chiến thực lực liền sẽ càng ngày càng thấp. Mà Đàm Vân đây, hắn tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến thực lực càng mạnh. Tại thế gian Hoàng Phủ Đại Lục lúc Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực chưa hề vượt qua bát cái tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến cao hơn mình thập nhất giai tiểu cảnh giới tiên nhân. Đàm Vân tự tin, đợi mình bước vào phạt thiên cảnh tứ giai lúc lại đem Hồng Mông thổ thể từ thập nhất giai sơ kỳ tu luyện tới thập nhất giai tiểu thành giai đoạn, đến lúc đó, mình nhất định có thể vượt cấp nhất đại cảnh giới tiên nhân. Nghĩ đến đây, Đàm Vân cũng không lập tức tu luyện, mà là phóng xuất ra thiên thức, bây giờ đã so sánh phạt thiên cảnh cửu giai thiên thức lặng yên không tiếng động diễn sinh đến nhị trọng đại điện bên trong từng cái tu luyện thất xem xét lão viên 11 thú cảnh giới. Thông qua quan sát, Đàm Vân phát hiện Thí Thiên Ma Viên Kim Long Thần Sư, Ma Nhi Thiên La Long Hùng Vương cùng mặt khác 7 đại tộc vương, bây giờ toàn bộ từ thập giai độ kiếp kỳ, bước vào sơ sinh kỳ thiên thú. Một tới tam giai tiên thú, được xưng là sơ sinh kỳ, bốn bề giáp giới lục giai được xưng là sinh trường kỳ, bảy đến cửu giai thì là thành niên kỳ, thập 11 thập nhị giai chính là độ kiếp kỳ. Bỗng nhiên Đàm Vân tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn nhướng mày tiên thức gắt gao khóa chặt lại Thí Thiên Ma Viên Kim Long Thần Sư. Phát hiện hai thú mặc dù là sơ sinh kỳ nhất giai tiên thú tu vi, nhưng hai thú chỗ tản ra khí tức so sinh trường kỳ tứ giai khí tức còn có cường hoành. Lại hai thú khí tức còn đang không ngừng gia tăng lấy. Chợt Đàm Vân ánh mắt bên trong hiện ra minh ngộ chi sắc, hắn rõ ràng theo hai thú tấn thăng tiên thú sơ sinh kỳ nhất giai, bọn hắn đạt được Kim Long Thần Chủ, Ma Long Thần Chủ truyền thừa, ngay tại mở ra ở trong. Đàm Vân rõ ràng, đợi hai thú truyền thừa triệt để mở ra thời điểm, bọn hắn liền có thể từ tiên thú nhất giai tu vi, dễ như trở bàn tay xé rách phổ thông thành niên kỳ bát giai tiên thú. Đàm Vân mang theo từ đáy lòng tiếu dung, điều khiển tiên thức thối lui ra khỏi 11 thú tu luyện thất lúc, hắn chắc chắn chú ý, sau này muốn săn giết càng nhiều tiên thú, đem tiên thú bản mệnh thần nguyên cấp ma nhi chờ bát đại tộc vương thôn phệ, đề cao bọn chúng vượt cấp khiêu chiến thực lực. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tiên thức lại tra xét nhị trọng thiên điện trong phòng tu luyện Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phù Cô Sùng, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi tình huống, phát hiện 5 người đã tấn thăng phạt thiên cảnh nhất giai. Đón lấy, Đàm Vân tiên thức đi tới tam trọng tiên điện trong phòng tu luyện, phát hiện Thẩm Tố Băng không hồ ngày xưa là tam đại thần giới tiên tri kiều nữ, bây giờ đã bước vào phạt tiên cảnh nhị giai. Mà Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Ti Hồng Ti Giao, Đạm Đài Tiên Nhi, Công Tôn Nhược Hy, lục vị thê tử đều là phạt tiên cảnh nhất giai. Tiết Tử Yên, Phùng Khuynh Thành, Oanh Oánh, Thẩm Tố Trinh, Nam Cung Như Tuyết, Mộ Dung Thi Thi, Tống Tuệ Hân cũng là phạt tiên cảnh nhất giai. Mà thông qua thôn phệ uẩn linh thạch bên trong linh lực, Phương Chỉ Thiến đã từ vũ hóa cảnh bắt trọng bước vào cửu trọng, giờ phút này loáng thoáng có đột phá bình chướng, bước vào vũ hóa cảnh đại viên mãn dấu hiệu. Trong phòng tu luyện đã là phạt thiên cảnh nhị giai, Thẩm Tố Băng chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, doanh doanh cười nói, phu quân, hiện tại tứ thuật chấn thiên các thế nào? Đàm Vân truyền âm nói, khoáng thạch tiên dược còn kém một chút, đợi đủ về sau ta liền động thủ luyện chế phạt thiên đan để các ngươi phục dụng. Ta còn biết luyện chế một kiện giới từ thời không tiên thánh khí, sau đó chúng ta tiến vào tu luyện. Rất đáng tiếc, Hiên Viên Thiên Thành bên trong khoáng thạch chỉ có thể luyện chế một kiện cực phẩm tiên thánh khí, luyện chế không ra càng phẩm cấp cao tu luyện pháp bảo. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng ánh mắt bên trong toát ra khó mà ngăn chặn vẻ mừng rỡ, phu quân, tiên khí phía trên chính là tiên tôn khí, mà tiên tôn khí phía trên mới là tiên thánh khí, nếu ngươi có thể luyện chế ra cực phẩm tiên thánh khí, đối tại chúng ta tạm thời mà nói, đã là vô cùng thỏa mãn. Thẩm Tố Băng tiếng nói phủ lạc, bỗng nhiên nàng chỗ tu luyện thất liền mở ra, lại là Đàm Vân mang theo lửa nóng ánh mắt tiến vào về sau, đem tu luyện thất cửa đóng bế. Phu quân, ngươi nghĩ làm gì? Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân kia nghĩ lột mình kim sắc váy dài ánh mắt, nàng trong lòng hươu chạy kiều diễm ướt át. Đàm Vân nhìn xem mềm mại không xương, càng thêm mê người Thẩm Tố Băng, hắn tiến lên một bước đột nhiên ôm lấy Thẩm Tố Băng, đưa nàng nhét vào trên giường. Đàm Vân cười hắc hắc đem Thẩm Tố Băng đặt ở dưới thân, tại Thẩm Tố Băng bên tai cực kỳ trêu chọc thổi nhẹ khẩu khí, ta đương nhiên là nghĩ ăn ngươi. Nói Đàm Vân hữu thủ, liền đem Thẩm Tố Băng buộc bên hông nơ con bướm, xe nhẹ đường quen kéo ra. Ngay tại Đàm Vân dục vọng khắp mỗi một tế bào lúc, đột nhiên một đạo quen thuộc tiếng kêu sợ hãi truyền lọt vào trong tai, lão đại không xong, có người tự tiện xông vào chúng ta tứ thuật chấn thiên các. Xấu ta chuyện tốt tất phải giết. Đàm Vân tinh mâu bên trong toát ra không che giấu chút nào sát ý, đón lấy từ trên giường nhảy lên một cái, biến mất tại trong phòng tu luyện. Thẩm Tố Băng mặc váy dài, cũng từ trong phòng tu luyện hư không tiêu thất. Chương 1240, ngũ hành diệt thần quyền. Siêu. Đàm Vân từ lầu một trong hành lang trống rỗng mà xuất, nhưng gặp tứ thuật chấn thiên các đại môn đã bị người nhất đao bổ ra. Giờ phút này, một người áo đen đã cầm đao gác ở Sở Tiêu Sái trên cổ. Sở Tiêu Sái dọa đến toàn thân phát run, lão đại. Cứu ta cứu ngươi làm gì? Ngươi chỉ là ta một con chó mà thôi. Đàm Vân lạnh lùng vô tình lời nói, để Sở Tiêu Sái đầu tiên là sững sờ, đón lấy, hắn liền minh bạch Đàm Vân là muốn dùng cái này bảo toàn chính mình. Người áo đen cười gằn nói, Đàm Vân, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tha Sở Tiêu Sái. Ngươi tên xúc sinh này, dám can đảm cùng Sở Tiêu Sái nhục nhã phụ thân ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ta hiện tại tự muốn ở ngay trước mặt ngươi, giết chết Sở Tiêu Sái. Người áo đen chính là Miêu Kim Thành chi tử Miêu Uy. Ngay tại Miêu Uy tức sẽ ra tay đánh giết Sở Tiêu Sái lúc Đàm Vân gầm thét lên, Kim Nghê các ngươi lên. Vâng thưa chủ nhân, vâng thưa chủ nhân. Theo từng đạo lạnh như băng giọng nữ cùng tịch diệt lôi chấn kia cuồng ngạo mà cung kính thanh âm, 11 chuôi hồng mông thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm tóe bắn đi. Thời gian thần kiếm trôi qua cùng không gian thần kiếm không dấu vết tốc độ nhanh nhất, trôi qua cực tốc xẹt qua hư không, chém về phía Miêu Uy cầm đao hữu thủ, mà thần kiếm trôi qua thì cực tốc đâm về Miêu Uy lồng ngực. Tốc độ thật nhanh, đây là gì kiếm? Miêu Uy trong lòng hãi nhiên, lập tức từ bỏ đánh giết Sở Tiêu Sái. Mà lúc này Kim Nghê chờ hồng mông thần kiếm đã chiều Miêu Uy đánh tới. Miêu Uy thể nội lôi chi phạt thiên chi lực bành trướng mà xuất, điên cuồng rót vào trong tay phải lôi thuộc tính cực phẩm thiên khí đại đao bên trong. Hắn đằng không mà lên, vũ lên một đám đao màn, đem 11 chuôi hồng mông thần kiếm chém bay. Mặc dù 11 chuôi hồng mông thần kiếm khí linh đã thức tỉnh, bất quá cũng không thể gia tăng 11 chuôi hồng mông thần kiếm thi đơn công kích địch nhân uy lực, cho nên bị phạt thiên cảnh thập nhị giai Miêu Uy chém bay. Theo 11 chuôi hồng mông thần kiếm khí linh thức tỉnh, chân chính cường đại thì là làm Đàm Vân bố trí xuất hồng mông đồ thần kiếm trận về sau, kiếm trận uy lực liền sẽ bạo tăng. Miêu Uy chém bay 11 chuôi hồng mông thần kiếm lúc, một đạo dễ nghe thanh âm truyền vào trong tai, phu quân, phát sinh chuyện gì rồi? Người này là ai? Miêu Uy theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đẹp như tiên nữ kim váy nữ tử từ trong hành lang trống rỗng mà xuất, chính chiều Đàm Vân hỏi đến. Lộc cộc một tiếng, Miêu Uy nhìn qua Thẩm Tố Băng, hắn mãnh nuốt nước miếng, cười dâm nói, Đàm Vân, ngươi không chỉ có dọa dẫm phụ thân ta 500 vạn trung phẩm tiên thạch, còn cầm đi 5.000 tôn luyện đan lô, lại quật phụ thân ta. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi trước phế bỏ cầm lại thuộc về ta chư bảo tiên các linh thạch luyện đan lô, sau đó ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi vị này nũng nịu thê tử trà đạp đến chết. Miêu Uy triệt để chọc giận Đàm Vân, lòng có nghịch lân chạm vào tức tử. Như Đàm Vân là long, như vậy không hề nghi ngờ Thẩm Tố Băng cùng nữ nhân của hắn chính là hắn nghịch lân. Đồ hỗn trướng, hôm nay ta Đàm Vân tất nhiên nhường ngươi chết không yên lành, như vi phạm lời thề ta Đàm Vân không được chết tử tế. Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo bào hao qua đi, lập tức thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận. Kia nguyên bản bị Miêu Uy dùng đao đánh bay 11 chuôi hồng mông thần kiếm từ rộng lớn lầu một trong hành lang hiện lên hình khuyên phân tán ra đến, đường kính đạt đến 800 trượng. Ong ong. Hừ không, chấn rung động bên trong, 11 chuôi hồng mông thần kiếm bên trong bạo phát ra một đám quang mạc, đem Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Sở Tiêu Sái, Miêu Uy bao phủ trong đó. Mà kiếm trận bên trong không gian thì khuếch trương dòng dã gấp trăm lần, đường kính đạt đến 8 vạn trượng. Bây giờ theo 11 chuôi hồng mông thần kiếm khí linh thức tỉnh, kiếm trận mở rộng trình độ từ 11 lần bạo tăng đến gấp trăm lần. Kiếm trận, ha ha ha ha, Miêu Uy chẳng hề để ý cười nhạo, Đàm Vân a hát Đàm Vân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi trong mắt ta chính là một cái phạt thiên cảnh nhị giai rác rưởi, ta cho ngươi biết thực lực chênh lệch không phải ngươi dùng kiếm trận tựu có khả năng bù đắp. Ta đền bù mẹ ngươi. Lên cơn giận dữ Đàm Vân, lười nhắc cùng Miêu Uy nói nhảm, tâm hắn âm thanh quát lên, ngũ hành thần thông hiền. Đàm Vân cái gọi là ngũ hành thần thông, chính là tại kim chi tuyệt sát, mộc chi giam cầm, thủy chi mẫn diệt, hỏa chi hủy diệt, thổ chi nghiền ép, năm loại kiếm trận thần thông điều kiện tiên quyết dung hợp mà diễn sinh ra mới tinh thần thông. Ngũ hành thần thông chia làm hai chủng, cực nó cường hãn đòn sát thủ. Thứ nhất chính là ngũ hành đồ thần trường, thứ hai chính là ngũ hành diệt thần quyền. Ngũ hành diệt thần quyền, theo Đàm Vân giống to một tiếng, lập tức hồng mông trong hư không bành trướng ra mênh mông mà sáng chói kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chi lực. Ngũ hành chi lực từ trong hư không cực tốc dung hợp hóa thành một cái đủ mọi màu sắc sáng chói ngũ hành diệt thần quyền. Làm ngũ hành diệt thần quyền từ hồng mông trong hư không huyễn hóa mà xuất sát na, một cỗ nồng đậm ngũ hành chi lực phô thiên cái địa mà xuống, khóa chặt lại Miêu Uy. Khí tức thật là mạnh mẽ. Đàm Vân, ngươi đến tột cùng tu luyện cỡ nào công pháp? Miêu Uy là thất thành ở giữa, ngàn trượng chi cự ngũ hành diệt thần quyền, lấy hướng phía dưới Miêu Uy ầm vang mà xuống. Theo ngũ hành diệt thần quyền công kích, lập tức toàn bộ kiếm trận bên trong hư không vì đó sụp đổ. Sở Tiêu Sái, Thẩm Tố Băng trước mắt lâm vào một vùng tăm tối, trong tầm mắt chỉ có kia lộng lẫy rực rỡ ngàn trượng ngũ hành diệt thần quyền, phá lệ chói mắt. Lôi động cửu tiêu, Miêu Uy giống to một tiếng, phải tay cầm đao, tay trái từ trước ngực bóp lên pháp quyết sát na, chín cỗ chói mắt muốn mù, tựa như cự long tử lôi, từ đỉnh đầu hắn khí thế hoảng sợ phóng lên tận trời, tựa như cửu long thôn nhật, đánh vào lăng không thẳng đứng mà xuống ngũ hành diệt thần quyền lên. Ầm ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, theo cửu đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, kia ngàn trượng chi cự ngũ hành diệt thần quyền thế như trẻ tre oanh bạo chín đầu như cự long tử lôi. Lập tức từng đầu lôi mãng tử lôi tại đen nhánh không gian bên trong tiêu tán vô hình, mà ngũ hành diệt thần quyền vẫn như cũ khóa chặt lại Miêu Uy, khí thế hung hăng đánh tới. Tử lôi tiên đao quyết, đao toái ngày tinh nguyệt, Miêu Y thần sắc trang nghiêm, theo hắn một tiếng than nhẹ, lập tức trên đỉnh đầu hắn không hiện ra 9 khỏa từ tử lôi huyễn hóa mà thành trăm trượng tinh thần. Ngoại trừ 9 khỏa tử lôi tinh thần bên ngoài còn có một vòng ngàn trượng tử lôi viên nguyệt cùng kia một vòng vạn trượng chi cự tử lôi liệt nhật. Họ Đàm, lão tử chính là phạt thiên cảnh thập nhị giai, ta cũng không tin vẫn không giết được ngươi. Đàm Vân chịu chết đi. Sát, đột nhiên, Miêu Y cầm đao chiều thương không tiếp huy động liên tục xuất 11 đạo đao mang, trong đó cửu đạo phân biệt xuất vào cửu khỏa tinh thần bên trong, mặt khác hai đạo phân biệt tiến vào liệt nhật cùng viên nguyệt bên trong. Ầm ầm ầm ầm, theo gấp rút mà đinh tai nhức óc tiếng vang, 9 khỏa tử sắc tinh thần cùng kia tử sắc nắng gắt viên nguyệt cùng nhau chiều ngũ hành diệt thần quyền va chạm mà đi. Phanh phanh phanh, tinh thần nhật nguyệt cùng kia ngũ hành diệt thần quyền đụng vào nhau sát na, bạo phát ra nổ vang rung trời. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, làm cửu khỏa tinh thần, một vòng viên nguyệt một vầng mặt trời chói chang nổ tung lên trong chốc lát, 11 đạo tư tử lôi huyễn hóa mà thành tử sắc đao mang, lần nữa bổ vào ngũ hành diệt thần quyền lên. Ầm ầm, tiếng vang vang lên trong chốc lát, 10 đạo ma thiên tử lôi đao mang cùng ngũ hành diệt thần quyền ầm vang chạm vào nhau ra. Đón lấy còn lại cuối cùng một đạo ngàn trượng chi cự đao mang, khí thế hung mãnh chiều Đàm Vân bổ tới. Ha ha ha ha, Đàm Vân, ngươi nhất định phải chết. Miêu Y cười to nói. Ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đàm Vân cười lạnh ở giữa quát to, ngũ hành đồ thần trường. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1241, diệt sát Miêu Y. Theo Đàm Vân dứt lời, lập tức hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong hư không lần nữa nhao nhao sụp đổ. Cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ hư không phát tiết mà xuống, bao phủ lại Miêu Y. Đây là, Miêu Y hoảng sợ ngang xem thương khung, nhưng gặp một con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.